Bình An thân mến chào các bạn. Mời các bạn đến với phần 6 của bộ truyện Thập niên 70, Nhật ký phu cha thê lười của tác giả Kim Ngân Quả Tử. Bà Kiều càng nghĩ càng cảm thấy được, dứt khoát để Dương Vũ đi lao động cải tạo đi, đừng liên lụy cả nhà. Cái này... Ông Dương rũ bên mép, không biết nên nói cái gì cho tốt. Bà Kiều nói cũng thật sự là lời nói thật. Vừa rồi phép tính đó 100 công 400 1.000 đồng, tính đi tính lại. Đều là tính lớn thôi, căn nhà này sao còn có thể bán được 1.000 đồng chứ? Khắp nơi đều nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nhưng đây cũng là con ruột mà. Ông Dương nghĩ lại nghĩ, nhưng hộ khẩu tách ra, thành phần cũng không nhất định sẽ tách ra. Cái này ông cũng đừng quản, tôi đi hỏi thăm thử, để thằng ba hỏi thăm ở bên ngoài, nó đọc sách nhiều biết nhiều hơn. Bà Kiều thấy ông Dương ở mấy chục năm, đương nhiên biết bà ta có ý gì. Bà Dương nói muốn hỏi thử cũng không phải tùy tiện hỏi, bà ta từng hỏi trước đội trưởng đội sản xuất, sau đó còn đặc biệt chạy đến thành phố một chuyến, đến chính quyền thành phố tìm người hỏi một chút. Người nơi đó đặc biệt chỉ dẫn bà ta, không cùng trên một hộ khẩu ở riêng rồi, theo lý mà nói hẳn là không liên lụy đến. Nhưng mà dù sao cũng là người một nhà, để ngừa ngộ nhỡ tốt nhất vẫn là cắt đứt quan hệ, hoàn toàn cắt đứt với những phần tử xấu, tội phạm bị đi cải tạo mới được. Bà Dương hiển nhiên nghe hiểu ý này. Rời khỏi cổng lớn của chính quyền thành phố, Dương song toàn hỏi, mẹ, chúng ta còn có thể thật sự cắt đứt quan hệ với anh hai sao? Dương song toàn học cấp 3 ở thành phố, Dương Mai cũng thế. Hôm nay bà Kiều cố ý kêu Dương song toàn đi ra, chính là vì lót thêm sức mạnh cho bà ta. Dù sao một bài cụ như bà ta bảo bà ta đi chính quyền thành phố, bà ta cũng có hơi không dám. Cắt đứt phải cắt đứt, con cũng nghe vừa rồi người nọ nói chứ, không cắt đứt quan hệ còn không biết có liên quan gì nữa. Con thì phải tốt nghiệp cấp 3, sau khi tốt nghiệp hoặc là xin vào đại học công nông binh, hoặc là đi nhà xưởng thành phố tuyển công nhân, vậy đều cần nội tình sạch sẽ, đều phải là phần tử tốt. Chúng ta trước kia là nông dân nghèo, phần tử nào cũng không có vấn đề gì. Nhưng lần này, nếu như kéo theo anh hai con thì tiêu tùng, con cũng đừng nghĩ đi học đại học, đừng nghĩ đi làm công nhân, chỉ có thể ở nhà làm ruộng. Dương song toàn vừa nghĩ, ngay cả lời khuyên giả vờ giả vịt ngoài miệng lúc ban đầu cũng không nói, quan hệ của anh ta và Dương Vũ vốn không ra sao, kém vài tuổi. Tuy khi anh ta và Dương Mai mới sinh ra, Dương Vũ từng chăm sóc, nhưng đó cũng là chuyện trước kia. Sau này Dương Vũ 16 tuổi đã rời khỏi nhà tự mình đi tìm đường, quan hệ với trong nhà lại không ra sao. Hiện giờ đụng tới lợi ích của mình, Dương song toàn đương nhiên cũng sẽ không khuyên nữa. Phải nói bà Kiều, bà ta thực sự nhẫn tâm như thế với con ruột của mình sao? Cũng không phải, dù sao cũng là con ruột, là chính bà ta sinh, nhưng có cách nào đâu. Mắt thấy vì một mình anh phải đào rỗng cả nhà, hiện giờ chỉ có một cách như vậy. Nghĩ lại, nhị Vũ anh cũng có thể hiểu. Bà Kiều an ủi chính mình trong lòng. Đi ngang qua đồn công an thành phố, Dương song toàn nhìn thoáng qua, biết anh hai mình đang giam giữ ở nơi này. Hiện giờ chế độ chưa hoàn thiện, cũng không có trại giam chuyên môn. Người bình thường phạm hiểm nghi trước khi bị bắt, xét xử sau đó đưa đi cải tạo lao động, đều nhốt ở trong phòng phía sau đồn công an. Hiện giờ Dương Vũ cũng ở đó. Lại hỏi bà Kiều, mẹ, anh hai ở trong này, chúng ta đi ngang qua có cần qua xem thử hay không? Bà Kiều liếc mắt nhìn về phía đồn công an một cái, lắc đầu. Quên đi, đi gặp công an người ta cũng không nhất định có thể để chúng ta gặp. Cũng đừng phí chuyện này, để nó ở bên trong cải tạo cho tốt đi. Xong xuôi chuyện, Dương song toàn trở về trường học. Buổi chiều anh ta còn phải đi học. Bà Kiều thì tự mình gấp gáp đi về nhà, phải nhanh chóng giải quyết việc này. Vì thế Sở Đình ở nhà đợi được, chính là bà Dương dẫn theo Vương Phương, còn có đội trưởng đội sản xuất, lại đây thông báo tin đứt cắt đứt quan hệ. Sở Đình không dám tin nhìn mấy người trước mặt. Lúc này cô ngồi trên ghế ở nhà chính, cho dù đối mặt với bà Kiều và đội trưởng đội sản xuất, cũng không có đứng lên, không phải lấy lý do bụng lớn chân phù nề sao. Tuy rằng Sở Đình cố hết sức bình tĩnh, nhưng dù sao một người phụ nữ còn mang thai, một mình ở nhà đợi sinh lâu như vậy, chồng còn bị nhốt ở đồn công an, có thể nghĩ trạng thái sẽ không quá tốt, lại không ai chăm sóc cô. Cô đã tận lực cố gắng bổ sung dinh dưỡng cho mình, ăn nhiều rau xanh, trứng gà, nhưng sắc mặt vẫn có hơi phiếm vàng, ngay cả thân hình cũng không đầy đặn như trước, chỉ có bụng lớn hơn lúc đầu. Vương Phương nhìn thấy cô như vậy cũng cảm thấy có chút không đành lòng. Nếu người bên ngoài biết việc này, có lẽ đều sẽ tưởng cô ta ra chủ ý, khuyến khích mẹ chồng cắt đứt quan hệ với chú hai của mình. Thật sự không phải vậy, cô ta rất oan uổng, uổng công chịu tiếng xấu. Chủ ý này chính là bà cụ tự mình nghĩ ra. Không biết sao lòng dạ độc ác như vậy, còn lại là con trai ruột của mình. Vương Phương liếc mắt nhìn bà Kiều một cái, tuy rằng chủ ý này rất có lợi với cô ta cũng hết sức vui sướng, nhưng dù sao cũng có hơi cảm thấy lòng mẹ chồng quá lạnh. Theo thời gian trôi qua, bà Kiều cũng không cảm thấy tâm trạng phức tạp nữa, ngược lại càng nghĩ càng cảm thấy chủ ý này là chủ ý hay, cũng không có giọng điệu quá tốt với Sở Đình. Thằng hai làm ra loại chuyện này, thậm chí bị bắt vào đồn công an, chắc chắn bị đưa đi cải tạo lao động. Chúng ta phải phân rõ giới hạn với phần tử xấu. Vợ thằng hai, việc này con cũng cần hiểu một chút. Làm chuyện xấu? Anh ấy làm chuyện xấu gì? Sở Đình không thể tin nhìn bà Kiều, rõ ràng biết anh ấy bị một vài tiểu nhân tố cáo mà thôi. Hiện giờ chỉ cần giao một chút tiền phạt là có thể thả ra. Căn bản không có làm chuyện xấu, không có phạm tội gì. Sao mẹ cứ định tội cho anh ấy như vậy? Một chút tiền phạt, đó là một chút sao? Bà cụ trào phúng nói. 1.500 đồng. 1.500 đồng đó. Bà Kiều vỗ đùi nói với đội trưởng. Nếu mẹ có thể lấy ra, mẹ có thể không móc ra sao? Nhưng nào có đâu. 1.500, ai có thể lấy ra? Căn nhà này cũng không bán được. Lúc trước các con làm bánh đậu xanh gì đó kiếm được một ít tiền, cũng không nghĩ tới hiếu kính người lớn trong nhà, cũng không nghĩ tới tích chữ, ào ào đã tiêu mất. Xây nhà lớn như vậy, hiện giờ làm sao bây giờ? Cũng không ai mua nổi, lại bán không được. Không gom được tiền, con nói thử xem làm sao bây giờ? 1.500 đồng. Đội trưởng cũng thở dài một hơi. Hầy, đây là chuyện của bà, tôi cũng không rõ ràng lắm. Bây giờ nếu đã như vậy, ông ấy không nói được nữa. Tuy có thể đứng ở trên điểm cao đạo đức, nói đưa con mình ra ngoài, nhưng nhiều tiền như vậy từ đâu ra? Căn bản không có khả năng. Sở Đình nhìn thấy tất cả, cảm thấy tựa như trò hề. Chỉ bởi vì 1.500 đồng tiền, mẹ Dương Vũ lại cắt đứt quan hệ với anh, còn là cả nhà bọn họ đều cắt đứt quan hệ với Dương Vũ. Trên thế giới này còn có chuyện vớ vẩn như thế sao? Được rồi, lúc này 1.500 đồng quả thật giá trị rất nhiều tiền. Sở Đình chỉ là bởi vì nguyên nhân khác nên sống thoải mái, mới cảm thấy có thể ra tay tiêu pha được. Thật là trong lòng cũng sẽ đau lòng với số tiền ấy, thế nhưng lại có thể cắt đứt quan hệ, cô cũng khó có thể tin. Cắt đứt quan hệ rồi, vậy mình xoay tiền thế nào? Làm sao bán căn nhà đi? Cái bụng mình lớn như thế nào sao bây giờ? Dương Vũ nên đi ra thế nào? Lỡ như anh không ra được, mình đây sinh đứa nhỏ, ai đưa mình đi bệnh viện? Ai chăm sóc khi đứa nhỏ của mình vừa mới sinh ra? Càng nghĩ Sở Đình càng lo lắng, dần dần bụng có hơi đau. Bụng đau lên, Sở Đình mới nghiễm nhiên hoàn hồn, vội vàng dịu hơi thở, hít sâu vài cái, không hề phản ứng trò hề trước mắt. Vứt sự bi phẫn của bà Kiều và lời khuyên giải an ủi của Vương Phương qua một bên, mạnh mẽ điều chỉnh hô hấp, thả lỏng cơ thể. Sờ bụng, trước khi cô đọc tiểu thuyết, luôn nhìn thấy nữ chính, nữ phụ trong tiểu thuyết gì đó, bởi vì nghĩ quá nhiều hoặc là chịu kích thích gì, kết quả đứa nhỏ không còn, lúc ấy cô còn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể chứ? Tức giận đứa nhỏ sẽ không còn, hiện giờ cô thực sự gặp phải loại chuyện này mới phát hiện. Đây là thực sự không có cách nào khác. Tâm tình không tốt, bụng lập tức đau. Ai biết đây là nguyên lý quỷ quái gì chứ? Làm dịu hơi thở, Sở Đình nhắm mắt lại, cố gắng để hô hấp dần dần thở ra. Quả nhiên bụng của cô cũng trở lại bình thường, không còn đau như vậy nữa. Đội trưởng ở bên cạnh cũng chú ý tới sắc mặt khó coi của Sở Đình, hỏi, vợ Dương Vũ, cháu không sao chứ? Không sao. Sở Đình đã dịu đi hơi thở, trả lời một tiếng. Lúc này bà Kiều cũng khóc lóc kể lể đủ rồi. Bà ta khóc lóc kể lể chủ yếu là không muốn để đội trưởng cảm thấy nhà mình quá tuyệt tình, phải làm cho ông ta hiểu toàn vẹn. Mình cũng là bởi vì cuộc sống quá gian nan, thật sự không có cách nào khác mới buông bỏ đứa con Dương Vũ này, mà không phải bởi vì điều gì khác. Được, vậy nghe lời của mẹ. Không, nghe lời của bác gái Kiều. Cắt đứt quan hệ đi. Phải ký tên, lăn dấu tay xác nhận gì đó sao? Sở Đình cũng không dối rắm. Cô cũng chưa từng có khát vọng lớn lao với quan hệ người thân, quan hệ cha con như người khác. Nếu thực sự lớn lao như vậy, sao mình lại thả ở trại trẻ mồ côi chứ? Vì sao trại trẻ mồ côi còn có thể có nhiều người bị bỏ rơi? Từ nhỏ cô đã hiểu được, trên thế giới cũng không phải tất cả cha mẹ đều vô tư kính dâng như vậy, hoàn toàn nhiệt tình yêu thương đứa con của mình. Mình không gặp được, nguyên chủ không gặp được, hiển nhiên Dương Vũ cũng không gặp được. Được, con đồng ý vậy, nhanh ký tên đi. Bà Kiều vội vã lấy ra giấy và bút, bên trên để đội trưởng viết thư cắt đứt. Bởi vì không phải thỏa thuận dưỡng lão phụng dưỡng gì đó, chỉ là thư cắt đứt, cho nên về cơ bản cũng không cần phải thương lượng cái gì, mà hàng năm đưa bao nhiêu lương thực phí phụng dưỡng, chỉ là công văn cắt đứt quan hệ trực tiếp. Sau khi đội trưởng viết xong, bà Kiều bảo Sở Đình ký tên ấn dấu tay. Sở Đình nhìn phía trên tờ giấy, chỉ viết hai câu đơn giản, lập tức ngẩng đầu nói với bà Kiều: "Đây là con ký, mẹ cũng ký nhỉ, nhưng mẹ ký có tác dụng không? Còn phải kêu cha đến cùng nhau thương lượng nhỉ?" Đội trưởng cũng cảm thấy lời nói này có lý. Hiện giờ đầu năm nay, loại chuyện này vẫn là nhìn quyết định của chủ gia đình. Nhưng bà Kiều trăm triệu không đồng ý. Không cần, ông ấy còn phải làm việc, không phải do bận rộn sao? Đã tới mùa thu hoạch lúa mì, bên ngoài đều làm khí thế cất trời, giữa trưa không nỡ nghỉ ngơi, buổi tối thậm chí đốt đèn dầu soi sáng, thu hoạch lương thực suốt đêm. Lúc này ông Dương đã dẫn theo Dương Văn bận bịu rồi. Không cản trở công việc đâu, bây giờ vừa lúc là giữa trưa là thời gian nghỉ ngơi, còn chưa có bàn giao công việc mà. Bà đi gọi ông cụ nhà bà tới đi, cũng chính thức một chút, bà không ký được đâu. Đội trưởng nói với bà Kiều: "Cái này không cần, tôi cũng có thể ấn dấu tay." Nói xong bà Kiều thẳng ngón tay cái, lý do bà ta không cho ông Dương lại đây, đương nhiên là suy nghĩ vì mặt mũi của ông ta. Ông Dương người này vừa sĩ diện lại thiếu kiên nhẫn, bắt ông ta thừa nhận mình chính là không tiền, chính là bỏ rơi con trai ruột của mình trước mặt người khác, sao ông ta không biết xấu hổ chứ? Bạn nói xem, nếu con trai mình phạm tội thật, thực sự phạm phải chuyện gì, ông ta còn có thể nghĩa chính ngôn từ cắt đứt quan hệ, thoát khỏi quan hệ với anh. Nhưng cố tình đội trưởng biết Dương Vũ bị vu tội, cũng biết Dương Vũ giao tiền phạt có thể đi ra ngoài hoàn toàn không cần buộc tội. Dưới loại tình huống này, để ông ta đi bàn chuyện cắt đứt quan hệ ở trước mặt đội trưởng và con dâu hai, mang thai sắp 8 tháng thực sự không còn mặt mũi nào. Không có mặt mũi đó cũng không được, Sở Đình sẽ không chấp nhận thư cắt đứt chỉ do bà Kiều ký tên. Nếu nói muốn cắt đứt, vậy cắt đứt sạch sẽ tốt hơn, mà ở nông thôn hiện tại chỉ có thư cắt đứt của chủ gia đình mới hữu hiệu nhất. Chỉ là bà Kiều ký cô cũng không nguyện ý. Cuối cùng ông Dương vẫn bị kêu tới, bởi vì yêu cầu của Sở Đình, đội trưởng cũng cảm thấy quả thật là nên, rất hợp lý. Đóng cửa sân, tiễn những người khác rời đi, Sở Đình xoay người trở lại nhà chính ngồi xuống, nghĩ tới lời nói quái khí lúc trước của bà Kiều, còn nói cái gì chúng ta cắt đứt quan hệ, rồi hai đứa nhỏ trong bụng con đều ở đây, nhưng không cắt đứt được. Sân này cũng đủ con sống rất tốt, con cần phải nuôi nấng hai đứa nhỏ lớn lên cho tốt. Ha ha, đây là bản thân cắt đứt quan hệ, còn muốn cột cô nuôi đứa nhỏ cho nhà bọn họ sao? Người này cũng thật thú vị. Cô nuôi đứa nhỏ cũng không phải là vì nhà họ Dương bọn họ gì đó. Chậm rãi sờ bụng, vỗ bọc nhỏ trên bụng từng cái, đứa nhỏ ở bên trong chào hỏi với cô. Sở Đình chậm rãi sờ cái bọc nhỏ đó, mới vừa bắt đầu cô còn cảm thấy rất thần kỳ, hiện giờ đã có thể tiếp nhận, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ cảm thấy có chút quá thần kỳ. Đứa nhỏ bên trong lại có thể từng bước làm bụng nhô ra. Hay đáng tiếc Dương Vũ không ở đây cũng không nhìn thấy. Đối với Dương Vũ, Sở Đình chắc chắn phải đưa anh ra ngoài, nguyên nhân nhiều lắm. Anh là người chồng hiện tại của cô không muốn để hai đứa con của mình sống dưới cái bóng ma có cha ruột, là một tội phạm đang bị cải tạo lao động, sau này bị người ta cười nhạo ức hiếp. Quan trọng nhất là nhu cầu cấp bách hiện tại của cô cần có một người tới chăm sóc mình. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân nho nhỏ, từ trong lòng của chính cô cũng không hy vọng Dương Vũ vào tù. Nhưng tiền từ đâu ra? Sở Đình lặng lặng ngồi trên ghế ở nhà chính, tay vỗ về bụng. Sắc trời dần dần ảm đạm. Hiện giờ là mùa hè, bình thường trời tối đều là 6-7 giờ, nên là lúc ăn cơm chiều. Sở Đình tùy tiện nấu hai chén bột nhão cho mình. Có bột mì, có trứng gà, có rau xanh. Tuy rằng khó coi một chút, nhưng ít nhất cũng có thể ăn được, coi như là có dinh dưỡng. Buổi tối một người lặng lặng nằm trên giường, làm sao cũng không ngủ được. Cả sân vô cùng im lặng. Nếu trước kia có lẽ cô sẽ sợ hãi một mình ở nhà không an toàn, hiện giờ khóa cửa sân lại đã cảm thấy an toàn hơn nhiều. Ngủ không được, cô luôn dâng lên một sự xúc động, muốn dứt khoát đào cái Dương bên cạnh nhà vệ sinh, lấy tiền bên trong ra chuộc Dương Vũ ra ngoài. Nhưng mà cô dằn xuống, số tiền ấy lấy từ đâu tới nhất định phải lộ ra phương pháp chính đại quang minh, không thể lén có. Cũng may lần trước ông Dương bọn họ hỏi cô còn thừa bao nhiêu tiền, Cô nói 100 đồng, bọn họ không lấy 100 đồng tiền của cô đi, nếu không hiện giờ mình vừa vặn không xu dính tiền rồi. Tiền từ đâu ra? Sở Đình cân nhắc. Ở hiện đại, nếu gặp phải tình huống mình cần tiền nhưng không có tiền, nên làm thế nào kiếm ra một khoản tiền đây? Vay tiền, thế chấp. Sở Đình đột nhiên nghĩ đến, bây giờ có thể thế chấp không? Mình có thể thế chấp căn nhà này của mình cho ngân hàng không? Sau đó mượn một khoản tiền. Trước tiền chuộc Dương Vũ ra, lại để anh đi kiếm khoản tiền trả vay. Sở Đình nghĩ ra cách này, càng nghĩ càng cảm thấy tốt. Ngân hàng hẳn sẽ là tốt hơn những kẻ muốn nhân lúc nhà cháy mà đi hôi của, mua nhà rẻ. Cũng không biết thời đại này có thể thế chấp hay không. Sở Đình tính tìm người hỏi thăm thử xem, suy nghĩ cả đêm, mơ mơ màng màng ngủ mất. Sáng sớm hôm sau, cô lập tức thức dậy dọn dẹp một chút, ăn xong bữa sáng, đến nhà đội trưởng hỏi thử. Phóng tầm mắt nhìn cả đội sản xuất, cũng chỉ có nhà đội trưởng hẳn là phải có chút hiểu biết đối với chuyện này, hơn nữa cũng nguyện ý giúp đỡ. Dù sao đội trưởng cũng không muốn đội sản xuất của mình xuất hiện một tên tội phạm bị cải tạo. Vậy ở trong mấy đội gần đó đoán chừng thanh danh cũng không dễ nghe. Cô đi vô cùng sớm, bởi vì hiện giờ là lúc thu hoạch vụ hè. Tất cả mọi người phải vội vàng thu hoạch lúa mì, không tìm được cũng chỉ có thể xuống ruộng tìm ông ấy. Khi đến đó, nhà đội trưởng cũng mới ăn bữa sáng, cửa mở ra, Sở Đình thét to đi vào. Một nhà đội trưởng nhìn thấy Sở Đình lại đây có chút kinh ngạc. Vợ Dương Vũ, giờ này cô lại đây là có chuyện gì sao? Đội trưởng đứng lên trước hỏi. Theo lý thuyết, hẳn là vợ đội trưởng tiếp đón, nhưng một chuyến này của Sở Đình vừa nhìn đã biết là có chuyện nghiêm chỉnh muốn làm, cho nên đội trưởng cũng đứng lên tiếp đón. À, ngại quá, chỉ là cháu tìm đội trưởng có chút chuyện. Đội trưởng cũng không tiếp tục ăn cơm nữa, trực tiếp đi ra bên ngoài nói chuyện với Sở Đình ở trong sân. Sao hả, có chuyện gì? Chuyện của cô hẳn là rất nhiều, đội trưởng rõ ràng trong lòng. Bây giờ Dương Vũ bị nhốt, Sở Đình ở nhà một mình, lại ưỡn cái bụng lớn như vậy, đoán là cũng một đống chuyện. Ngược lại ông ấy hoàn toàn không nghĩ tới chuyện Sở Đình có thể xoay tiền. Dù sao cha mẹ ruột thịt của người ta cũng buông bỏ, một khoản tiền như vậy cũng không phải tùy tiện có thể lấy ra. Chuyện đấy, đội trưởng, không phải Dương Vũ còn nhốt ở đó sao? Cháu nghĩ xoay tiền cho anh ấy thử xem, dù sao cũng không thể để hai đứa nhỏ trong bụng không có cha, đúng không? Cho nên muốn hỏi thử, không biết ngân hàng trong thành phố có thể cho vay hay không? Thế chấp căn nhà mới xây đó của cháu, vay tiền ra dùng một chút. Việc này cháu cũng không quá rõ, cho nên nghĩ tới hỏi chú thử xem. Sở Đình trực tiếp nói mục đích cô tới đây. Cái này... Đội trưởng chần chờ, chuyện này ông ta thật sự không rõ ràng lắm. Ông ta còn chưa từng thử vay tiền từ ngân hàng. Đó chẳng phải là trực tiếp lấy tiền từ quốc gia sao? Như vậy cũng được. Ông ta không rõ, nhưng ông ta cũng không thể không biết xấu hổ, nói mình không hiểu. Lập tức nói, hẳn là có thể, cái này chú hiểu biết cũng không nhiều. Đoán là phải đến thành phố, cháu tự mình đi hỏi cụ thể mới được. À đúng, nói cũng đúng, chú nói cũng đúng, loại chuyện này vẫn là đi ngân hàng hỏi rõ ràng một chút thì tốt hơn. Sở Đình hiểu đội trưởng hẳn là không biết, cũng không gò ép nói tiếp nữa. Bụng cháu to như vậy cũng không thể đi qua đó, có thể mượn xe bò trong đội không? Xe bò? Đội trưởng do dự nhìn xe ba gác để ở trong sân nhà mình, bò ở trong chuồng bò, xe ba gác ở trong sân. Hiện giờ đúng là lúc ngày mùa, tất cả mọi người đang thu hoạch lúa mùa, xe bò này cháu cũng không thể tự mình đánh qua đó. Chỗ chần chừ của ông ta ở chỗ ấy, bọn họ gặt lúa mì, vận chuyển lương thực ngược lại không cần xe bò, đều là buộc lúa mì chuyển đến kho hàng ở trong đội. Nhưng gần đây đúng là lúc ngày mùa, nếu bình thường còn chưa tính, mỗi buổi sáng xe bò đều sẽ đến thành phố, có thể đón đưa người tới lui, nhưng hiện giờ tất cả mọi người vội vàng kiếm công điểm, ai có thời gian đặc biệt đi thành phố với Sở Đình một chuyến chứ? Dù là chính ông ấy cũng không quá tình nguyện. Chú cũng thấy rồi đấy, cháu quả thật một mình không tiện. Tính như thế này đi, chú xem chú có thể giúp cháu tìm một người đánh xe hay không. Đưa cháu qua lại hai chuyến, cháu đưa anh ta hai hào, tự mình làm ra tiền như vậy được không? Cũng có thể bồi thường công điểm hôm nay của anh ta, chú cảm thấy thế nào? Sở Đình đưa ra ý kiến của mình. Cô đi trên đường đã từng nghĩ tới vấn đề này. Chắc chắn không thể để nhà người ta đặc biệt bỏ công việc đưa cô một chuyến. Mọi khi xe bò sẽ chạy qua chạy lại, nhưng mấy ngày nay phải gặt lúa mì, xuống ruộng việc công điểm nhiều, tất cả mọi người vội vàng thu hoạch lương thực. Nhưng cố tình việc này của Dương Vũ cũng không thể có bỏ. Cô cũng chỉ có ra tiền hai hào. Đội trưởng do dự một chút. Một ngày công của cháu trai mình bởi vì không phải lao động khỏe mạnh cũng không lấy được 10 công điểm, nhiều lắm 8 công điểm, tính ra còn không bằng cầm hai hào có lời hơn. Ông ấy cũng không muốn tặng công việc này cho người khác, bởi vậy nói, hai hào là được, cháu đây quả thật cũng không tiện nên tìm một người đưa cháu đi, cứ bảo thằng nhóc nhà chú đi chung với cháu. Vậy thật tốt quá, cảm ơn đội trưởng. Sở Đình cười nói, đội trưởng, còn có chuyện nhà cửa, trong đội có giấy chứng nhận đăng ký bất động sản gì đó không? Cháu tự mình chạy tới cũng không biết người ở ngân hàng có tin không? Trong trí nhớ của Sở Đình, tiền là ngân hàng cho vay, nếu lấy nhà để thế chấp hình như đều cần giấy chứng nhận bất động sản. Nhưng cô biết căn nhà này của cô mới xây cơ bản không có giấy chứng nhận bất động sản. Thời đại này nông thôn tự mình xây nhà hình như đều không có giấy chứng nhận bất động sản, bởi vậy cô cũng không biết nên chứng minh như thế nào. Giấy chứng nhận bất động sản, cái đó là thứ người thành phố mới có, chúng ta cũng không có. Vậy đội trưởng, chú có thể viết một bức thư giới thiệu, viết một tờ giấy chứng minh hay không? Chứng minh căn nhà đó là của nhà cháu, ít nhất đến lúc đó, nếu người của ngân hàng hỏi đến cũng có cái nói. Được, đội trưởng cẩn thận suy nghĩ, thư giới thiệu, giấy chứng minh cũng không phải việc khó, căn nhà đó quả thật là của anh. Ông tận mắt nhìn thấy xây lên, không có vấn đề, bởi vậy viết thư giới thiệu đến thành phố, ông ấy cũng sẵn lòng. Viết thư giới thiệu xong, người nhà đội trưởng bọn họ cũng ăn cơm rồi, trực tiếp bảo đứa thứ hai của nhà ông ấy đi dắt bò. Sở Đình ngồi ở trong sân, chờ người dắt bò qua. Tiễn Sở Đình đi, vợ đội trưởng mới nói, thanh niên trí thức đó tính xoay tiền đưa Dương Vũ ra à? Đúng thế, còn nói gì mà muốn thế chấp căn nhà mới xây của bọn họ? Vay tiền từ ngân hàng, vậy có thể mượn được không? Ai biết được. Thanh niên trí thức Sở này ngược lại rất trượng nghĩa, lúc này vẫn nguyện ý kiếm tiền nhiều như thế đi đổi người. Lúc trước tôi còn nghĩ cô ấy không nguyện gả cho Dương Vũ, dù sao cũng là người thành phố lòng dạ cao, không nghĩ tới cũng không tệ. Bàn tán sau lưng, Sở Đình không có nghe thấy, lúc này cô đang ngồi ở trên xe bò, một đường đi về phía thành phố. Tới thành phố, bởi vì xe bò không được phép đi vào trung tâm thành phố, cho nên Sở Đình bảo cháu trai đi tới chợ bên cạnh, chỗ bình thường xe bò đứng chờ, bản thân chậm rãi đi đến ngân hàng. Lúc này ngân hàng đã làm việc, Sở Đình đi đến chiếc quầy hỏi, quầy bây giờ không có kính chống đạn thật dày giống như sau này, cái gì cũng không có, chỉ dãy quầy đầu tiên xếp bàn vây quanh, không có cách nào để người ta đi vào trong. Đồng chí, tôi muốn hỏi một chút, ngân hàng các chị hiện giờ có thể thế chấp bất động sản không? Thế chấp bất động sản? Cô gái ở quầy nhìn Sở Đình từ trên xuống dưới, thấy cô mang thai cũng không có khó xử, nói thẳng. Cô lấy ra giấy chứng nhận bất động sản tôi xem thử. Ngân hàng hiện tại có thể cho thế chấp bất động sản, nhưng cái này phải là nhà của mình, có sổ nhà của mình mới được. Hiện tại trong thành phố rất nhiều người thật ra đều ở nhà của nhà xưởng hoặc là đơn vị. Nhà ở chính là nhà đơn vị phân hoặc là nhà của xưởng, hoàn toàn không phải của mình. Nhà như vậy không thế chấp được. Sở Đình đưa thư giới thiệu và giấy chứng minh đặt ở trên quầy. Không có chứng nhận bất động sản, nhưng là nhà của chính gia đình xây ở trong đội, đều xây bằng gạch đỏ, rất nhiều phòng. Đây là tài liệu mà đội trưởng chúng tôi viết, chị xem thử đi. Trong đội, nông thôn à? Cô gái ở quầy nhìn thoáng qua thư giới thiệu, cơ bản không chạm vào cũng không mở ra, đã nói, căn nhà đó của cô có thể đáng tiền à? Hơn nữa, thế chấp căn nhà đó của cô có tác dụng không? Hiện tại chúng tôi chỉ nhận bất động sản độc lập ở trong thành phố, một người ở nông thôn như cô tới nơi này để làm chi? Không được sao? Căn nhà này xây thật sự tốt lắm, hơn nữa quả thật có thể chứng minh là nhà độc lập của chính tôi, như vậy cũng không được sao? Bây giờ gia đình tôi thật sự cần tiền gấp. Bụng tôi to như thế, sắp sinh rồi, chị ơi giúp đỡ đi. Ngay cả chiêu thu đồng tình này của Sở Đình cũng lấy ra, còn sờ bụng của mình, đáng thương xin giúp đỡ với cô gái ở quầy. Cô gái ở quầy đó vốn thấy cô tới từ nông thôn đã có chút không kiên nhẫn, trông thấy cô như vậy cũng thu liễm, bất đắc dĩ nói. Cô nên đến hợp tác xã tín dụng nông thôn, muốn mượn tiền vào trong đó mượn đi, nói không chừng ngay cả bất động sản cũng không dùng tới. Cô tới ngân hàng mượn cái gì, số tiền này của ngân hàng, nếu có thể tùy tiện cho các cô mượn vậy xong rồi. Mọi người không phải đều đến mượn à, cô nói có phải hay không? Quầy ngân hàng chỉ điểm nói một câu. Hợp tác xã tín dụng nông thôn, Sở Đình mới nghe thấy từ này có chút kinh ngạc, cô vẫn là lần đầu tiên nghe thấy. Sau đó cô mới nhớ tới hiện đại hình như cũng có hợp tác xã tín dụng nông thôn, hình như chính là trợ giúp nông dân vay tiền gì đó. Cụ thể cô cũng không biết, tuy rằng cô ở trại trẻ mồ côi, nhưng trại trẻ mồ côi cũng thuộc thành thị nhỏ, không biết rõ ràng lắm với những cái này. Một đời này lại chưa từng nghe qua, cũng không ai nói với cô, người xung quanh cũng không ai nhắc, cô đương nhiên nghĩ không ra. Đúng rồi, trong hợp tác xã tín dụng nông thôn, chính là nơi chuyên vay tiền cho các nông dân dùng. Cô đi nơi đó hỏi thử cũng gần giống vậy, đến ngân hàng để làm gì? Được, vậy cảm ơn chị. Đúng rồi, chị à. Sở Đình đi được một nửa, lại nghĩ tới, bà nội tôi cả đời chịu khổ, 8 đời nông dân nghèo, trước kia có một chiếc vòng tay bạc. Trước khi chết bà ấy đưa vòng tay bạc cho tôi, ngân hàng các chị có thu bạc không? Bạc có thu, giá hiện tại 1 cân 18 đồng tiền. 18 đồng tiền, Sở Đình đột nhiên nghe thấy con số ấy cảm thấy còn rất cao, sau đó mới phản ứng lại lời nói trước đó. 1 cân, Sở Đình không thể tưởng tượng nổi. Đúng rồi, 1 cân, vậy 1 cân vàng thì sao? 1 cân vàng giá cả thu mua hiện tại là 56 đồng tiền. Sao hả? Bà nội cô còn để lại vòng tay vàng cho cô hả? Cô gái ở quầy trêu chọc nói một câu. Ha ha, sao có thể chứ? Sở Đình lắc đầu, làm sao bà nội tôi có thể mua nổi? Một chiếc vòng tay bạc đã là dành dụm cả đời rồi, tôi chỉ hỏi thử thôi. Rời khỏi ngân hàng, Sở Đình còn có hơi không thể tin được. Trước kia ở đời trước, cô nghe vàng bạc đều tính là 1 gram, 1 gram, 1 gram bao nhiêu tiền? Vàng hình như 200-300 đồng tiền 1 gram, nơi này lại tính bằng cân. Được rồi, đương nhiên giá hàng của hai thời cũng không giống nhau. Hợp tác xã tín dụng không ở thành phố, hợp tác xã tín dụng ở trong mỗi huyện. Bọn họ thấy hợp tác xã tín dụng huyện Vọng Hương vừa vặn ngược hướng thành phố. Bây giờ Sở Đình phải ngồi xe bò trở về, đến kịp trước khi hợp tác xã đóng cửa tan tầm để hỏi một chút. Nhưng cô cũng nhớ tới hiện giờ Dương Vũ bị nhốt ở trong đồn công an, dự định đi thăm. Từ lần trước, lúc Dương Vũ mới vừa bị bắt, từng gặp anh một lần. Đến bây giờ đã qua 1 tháng, cô còn chưa gặp lại, đương nhiên là lo lắng. Trước khi đi, Sở Đình còn cố ý mua bánh bao thịt từ nhà hàng Quốc Doanh. Lúc này Dương Vũ đã được thả ra từ trong phòng tối, bị nhốt đến phòng khác. Phòng tối phải giữ cho những người khác. Hiện giờ anh bị vây trong trạng thái có thể thả cũng có thể không, bởi vậy Sở Đình gặp anh cũng rất dễ dàng. Sao em lại tới đây? Dương Vũ vừa thấy Sở Đình còn có một chút kinh ngạc, lập tức lại nhìn cái bụng to lớn của cô. Bụng đã lớn như vậy còn chạy loạn cái gì? Lỡ như xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ? Lần trước không phải nói với em rồi sao? Việc này em đừng quan tâm, ở nhà an thai dưỡng thai được rồi, đừng chạy tới chạy lui. Dương Vũ cau mày. Em có thể không chạy sao? Không chạy ai tới thu xếp việc này cho anh? Thật là. Cái bánh bao thịt này cho anh. Sở Đình lấy bánh bao thịt gói trong giấy dầu cầm trên tay, nhét vào trong cái tay bẩn của Dương Vũ, tức giận nói. Hiện giờ cô cũng không có bao nhiêu kiên nhẫn với Dương Vũ. Cô ưỡn cái bụng lớn như thế qua lại bôn ba là vì ai? Người này còn không biết xấu hổ, nói gì mà sao em lại tới đây? Đứng nói chuyện không đau thắt lưng mà. Em tới thành phố làm gì? Cha đâu? Một mình em tới sao? Dương Vũ không vội vã ăn thịt bánh bao. Trước tiên hỏi cô. Cha mẹ anh cắt đứt quan hệ với anh rồi. Sở Đình không hề lừa gạt chút nào, gọn gàng dứt khoát nói với anh. Cái này có gì phải giấu? Sợ anh liên lụy tới thành phần của bọn họ, trực tiếp cắt đứt quan hệ với chúng ta, cho nên hiện giờ cũng đừng trông cậy vào bọn họ có thể gom tiền để giao tiền phạt. Cắt đứt quan hệ? Dương Vũ có hơi không thể tin được. Tuy quan hệ của anh với người ở nhà cũ không tốt, nhưng cho tới nay ở trên mặt anh làm cũng rất tốt. Mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, anh suy nghĩ về bản thân ra sao, ít nhất ở trên ngày lễ, ngày Tết, nhất là sau khi Sở Đình gả cho anh, Tết năm nay còn tặng một cái giỏ heo to qua đó, bây giờ lại cắt đứt quan hệ. Sở Đình nhìn biểu cảm giật mình trên mặt anh, cũng không đau lòng trực tiếp nói. Đúng vậy, nếu không thì sao? 1.500 đồng này cũng không dễ gom. Mẹ anh nói không thể vì một mình anh mà táng ra bại sản, hại cả nhà, đào rỗng cả gia đình. Sở Đình không có chút ý tứ đau lòng ý anh, từng câu đâm vào trên người anh. Chỉ là vừa rồi Dương Vũ có chút kinh ngạc, trong nháy mắt mà thôi, cũng kinh ngạc không được mấy giây, lập tức đã chấp nhận sự thật này. Ha ha, đúng là bởi vì không có tình cảm gì với ông Dương và bà Kiều, hiện giờ bọn họ cắt đứt quan hệ với mình, Dương Vũ lại cũng không cảm thấy khổ sở, thản nhiên tiếp nhận. Lần này em lại đây là để làm gì? Còn không phải là vì anh, làm gì phải giao tiền phạt chứ? Ban đầu em tính thế chấp căn nhà mới xây của chúng ta cho ngân hàng, xem có thể mượn tiền từ ngân hàng hay không. Đi ngân hàng để làm gì? Lợi tức nhiều lại còn phiền phức, người ta còn kiếm chuyện, sao không đi hợp tác xã tín dụng? Trái lại, Dương Vũ có chút hiểu biết với việc này, biết những ngân hàng ấy với dân quê mà nói nhiều lắm là gửi tiền, nhận tiền mà thôi. Phần lớn thứ khác, như là mượn tiền cho vay, đều phải đi hợp tác xã tín dụng. Không phải em không biết sao, bây giờ định đợi trở về, qua hợp tác xã tín dụng đây. Em tới thế nào, lẽ nào đi bộ tới? Dương Vũ hỏi. Ngồi xe bò tới, đương nhiên không có khả năng đi bộ tới rồi. Làm sao em có thể đi bộ tới chứ? Sở Đình trắng mắt nhìn, bụng lớn như vậy, đi bộ qua đó còn có khả năng sao? Em tốn 2 hào để cháu trai của đội trưởng đánh xe bò đưa em tới, bây giờ anh ta còn chờ ở chợ bên kia đó. Bởi vì hai người bọn họ nói chuyện, bên cạnh vẫn có người nhìn, cho nên hai người đều ăn ý, không có nói chuyện khác. Lúc nói xong đã sắp rời đi, hai người đều im lặng. Được rồi, anh mau nhân lúc bánh còn nóng, lần sau thì có thể về nhà ăn nữa. Bản thân em ở nhà chú ý thân thể, cẩn thận đứa nhỏ trong bụng, chờ anh đi ra ngoài nói sau. Dương Vũ dặn dò một câu, lời nói khác cũng không cần thiết nhiều lời. Có nói nhiều đi nữa, anh hiện giờ người không ở đây, chỉ dặn dò 2 câu có ích lợi gì. Ừ, em biết rồi, anh chờ đi, em đến hợp tác xã tín dụng vay, vài ngày nữa giao đủ tiền phạt, anh có thể ra rồi. Đi ra từ đồn công an, Sở Đình lại đi đến chợ bên kia, ngồi trên xe bò, bắt đầu hướng về phía hợp tác xã tín dụng nông thôn trong huyện. Trên đường xe bò đi hơn 1 giờ, khi đến hợp tác xã tín dụng, đã sắp giữa trưa. Sở Đình ngẩng đầu nhìn mấy chữ, hợp tác xã nông thôn huyện Vọng Hương bên ngoài, hít một hơi, cầm thư giới thiệu và giấy chứng minh đi vào. Từ trong hợp tác xã tín dụng đi ra, Sở Đình thở dài một hơi, chỉ biết tiền không dễ lấy như vậy. Hợp tác xã tín dụng nông thôn từ năm 50, khi vừa mới dựng nước còn có, mục tiêu chủ yếu vì dẫn dắt các nông dân phát tài làm giàu, giải quyết khó khăn trong cuộc sống sản xuất của bọn họ. Có người đến hợp tác xã tín dụng vay, lý do chính là mua một con trâu hoặc mua một con lừa, cũng vô cùng thỏa đáng hợp lý, nhưng không có khả năng nói mượn là mượn, bạn mở miệng mượn, thế phải trả lại được, còn phải cần xã viên đại biểu và người bảo đảm. Chuyến này đi hợp tác xã tín dụng, Sở Đình đã nghe ngóng việc này, hiện giờ lại phải chạy về đội sản xuất, đi tìm người bảo đảm và xã viên đại biểu. Ngồi ở trên xe bò lắc lư đuổi tới đội sản xuất, Sở Đình sờ cái bụng kêu rột rột. Từ buổi sáng, một đường bôn ba đến bây giờ đói bụng rồi. Cẩn thận vuốt ve phần nhô lên trên bụng, đứa nhỏ bên trong đoán là cũng đói bụng, đang làm ầm ĩ đòi ăn. Sở Đình cẩn thận vỗ về bọn chúng, cũng không biết có phải vì cô mang thai tới nay vẫn ăn không tệ lắm hay không. Mang thai bôn ba như thế, lại cũng không xảy ra chuyện gì. Sở Đình ngồi phía sau xe bò, hai mắt vô thần nhìn phong cảnh chung quanh, nghĩ nên bịa lý do gì để vay, dù sao cũng không thể nói với người ta vì giao tiền phạt được. Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên phía trước có một đám người đi tới, Sở Đình không nhận ra cũng không chú ý tới. Ai ngờ người kia đi tuốt đằng trước mặt lại lập tức nhìn thấy cô, còn hô một tiếng, em dâu. Sở Đình nhìn trái nhìn phải, không có ai, là gọi mình, lại cẩn thận nhìn thoáng qua người đầu lĩnh nọ. Có chút quen mắt, nhưng không quá nhớ rõ là ai. Anh này... Tuy rằng nhớ không rõ, nhưng cũng kêu một tiếng. Vương Hổ chậm rãi đi đến trước xe bò. Mấy người phía sau anh ta cũng không có đi theo. Em đi đâu vậy? Có chuyện gì không? Nếu có chuyện gì có thể nói một tiếng, anh em bọn anh cũng có thể giúp đỡ. Dù sao Dương Vũ vốn cũng là người của đội duy trì trật tự. Anh ta vừa nói như vậy, Sở Đình mới biết những người này thì ra là người của đội duy trì trật tự. Cũng là người vào năm trước đưa người bị điều đi lao động cải tạo đến đội nhà bọn họ. Nhà Sở Đình ăn cơm xong, Sở Đình còn từng chiêu đãi bọn họ, nhưng sau đó cũng không gặp lại. Khó trách sẽ cảm thấy thoáng có chút quen mắt nhưng không biết. Cũng không có chuyện gì lớn, vừa rồi em muốn đi hợp tác xã tín dụng vay. Dù sao bây giờ Dương Vũ, anh ấy phải giao tiền phạt, trong nhà cũng không có nhiều tiền như vậy. Tuy Sở Đình nói không có chuyện gì, nhưng vẫn nói ra việc cô muốn làm. Trong lòng cô âm thầm nghĩ, người này còn là người của đội duy trì trật tự, trông cũng là một người lãnh đạo, không chừng có thể yêu cầu giúp đỡ, có thể hỗ trợ. Trực tiếp vay từ hợp tác xã tín dụng. Quả nhiên Vương Hổ nghe xong trước mắt sáng ngời nói, cách này tốt, sao anh không nghĩ tới chứ? Hợp tác xã tín dụng có thể cho vay, nhưng cho vay tương đối ít, đến nhiều lắm 100-200 đồng thôi, tiền em muốn dùng cũng không ít mà. Đúng không ít, nhưng em nghĩ em thế chấp căn nhà của gia đình em, cố gắng có thể vay nhiều một chút. Căn nhà đó vừa xây xong, đều xây bằng gạch đỏ. cũng đáng giá không ít tiền, chỉ sợ người của hợp tác xã tín dụng sẽ làm khó. Cái này không sao, anh cũng quen hai người ở hợp tác xã tín dụng. Như vậy em đi tìm xã viên đại biểu của đội sản xuất các em lại đây, anh đảm đương người bảo đảm, ngay lập tức có thể mượn tiền rồi. Thật vậy chăng? Thế thật tốt quá, cảm ơn anh. Chờ Dương Vũ đi ra, em nhất định bảo anh ấy mời anh ăn ngon một bữa. Sở Đình vui sướng nói, thật sự là rất vui sướng, bởi vì chuyện này cô vốn nghĩ rằng phải tốn không ít thời gian, dù sao người của hợp tác xã tín dụng cũng không dễ lừa như vậy. Chuyện cô phải giao tiền phạt rất khó để người ta đồng ý có thể cho cô vay, nhưng bây giờ có một người giúp đỡ hỗ trợ, vậy thì không giống rồi. Có sự giúp đỡ của Vương Hổ, lại tìm đội trưởng của đội sản xuất bọn họ làm xã viên đại biểu, rất nhanh đã mượn được tiền. Bởi vì hợp tác xã tín dụng bình thường đều là mượn cho xã viên mua trâu, mua dụng cụ làm nông, mua lừa, cho nên bình thường chỉ cho vay nhiều nhất mấy trăm đồng. Lần này cho dù có người giúp đỡ, Vương Hổ ở phía sau cũng chỉ vay được 1.000 đồng, nhưng 1.000 đồng đã là giải quyết được một phần lớn rồi. Kỳ hạn trả nợ có 50 ngày, 60 ngày, 90 ngày, dài nhất là 8 tháng. Sở Đình mượn chính là 8 tháng, nói cách khác sau 8 tháng phải trả, lợi tức là 2 phần 1%. Số tiền này chờ Dương Vũ trở về để anh đến giải quyết là được. Hơn nữa Vương Hổ cho cô mượn 300 đồng, tự cô lấy tiền ra rất nhanh đã gom đủ. Sau đó thật ra đã sắp chập tối, Sở Đình có chút lo lắng sợ đồn công an đã tan tầm. Một chuyến tay không, vẫn là Vương Hổ nói với cô hiện giờ hẳn là chưa tan làm. Cho dù tan làm, trong đồn công an cũng sẽ có người bảo cô trực tiếp qua đó. Đứng ở trước đồn công an, lần này Sở Đình thật sự kích động, không nghĩ tới cứ như vậy có thể đưa Dương Vũ ra ngoài. Đi thôi, Vương Hổ thúc giục cô, anh ta vốn chỉ là nửa đường gặp được Sở Đình, nhưng sau đó lại giúp Sở Đình lấy được khoản vay, dứt khoát tiễn Phật tiễn đến tận Tây Thiên, trực tiếp dẫn cô đến đón Dương Vũ trở về. Khi Dương Vũ được đưa ra, còn không biết để làm gì, trong mông lung, buổi sáng anh mới gặp Sở Đình, hoàn toàn thật sự không ngờ sẽ được thả ra nhanh như vậy. Anh tưởng rằng Sở Đình cần xoay tiền từ hợp tác xã tín dụng, lại chuẩn bị đồ này nọ, ít nhất phải qua mấy ngày, cho nên buổi tối khi bị lôi ra, anh nghĩ những người này lại muốn giày vò anh, hoặc là lâm thời xảy ra chuyện gì. Ai biết vừa ra đã nhìn thấy Sở Đình ở bên ngoài chờ anh. Đi thôi, Sở Đình đứng ở bên kia vẻ mặt tươi cười thoải mái. Dương Vũ ký tên rời khỏi đồn công an còn có chút chóng váng. Vương Hổ vỗ bờ vai của anh. Được rồi, việc này hẳn là đến đây là xong rồi. Trở về ăn bữa cơm ngon, nghỉ ngơi một lát, xua đi xui xẻo. Vợ cậu ưỡn cái bụng lớn như thế ở bên ngoài bôn ba vì cậu. Thằng nhóc cậu cần phải đối xử tốt với cô ấy. Đó là đương nhiên, chắc chắn rồi. Lần này phiền anh Hổ. Hôm nào anh em mời anh uống rượu, cảm ơn thật tốt. Dương Vũ chân thành nói. Được rồi, cậu nghỉ ngơi một khoảng thời gian trước đi. Nhưng đội duy trì trật tự, chỉ sợ là... Anh, em biết, trải qua một lần này, em cũng không muốn ở bên ngoài lăn qua lăn lại gì nữa. Thật là thành thật ở trong nhà thì hơn. Được, trở về đi, đã trễ thế này. Ba người tách ra, Sở Đình và Dương Vũ đến chợ bên kia, cháu trai của đội trưởng vẫn kéo xe bò ở chỗ đó. Sở Đình định sẽ đưa anh ta Năm Hào, hôm nay chạy tới chạy lui, đều là anh ta đánh xe bò đón đưa cũng vất vả cho anh ta. Dương Vũ đi theo bên cạnh Sở Đình, anh vốn muốn đỡ cô, nhìn thấy tay mình lại thôi, trên người anh thật sự quá bẩn. Từ một tháng trước, sau khi bị bắt thì cũng không có tắm lần nào nữa, không thay quần áo, còn ngủ ở trên mặt đất. Có thể tưởng tượng được cả người đã lôi thôi thành bộ dáng gì. Sở Đình cũng cách anh hai bước. Chờ anh về nhà tắm rửa xong thay quần áo đi, em sợ trên người anh có bọ chó. Dương Vũ gãi đầu. Quả thật có, em cũng đừng tới gần anh, hôm nay mượn tiền nhanh như vậy. Ừ, hôm nay vừa khéo gặp được anh Hổ. Anh ta có quen người ở hợp tác xã tín dụng, em mới thành công mượn được tiền đấy, nếu không cũng không dễ dàng như vậy. Chỉ tìm người bảo đảm thôi đã phí chuyện rất lớn. Đội trưởng cũng là nhìn ở trên mặt mũi anh ta mới ký tên, làm xã viên đại biểu. Sở Đình lấy ra tờ giấy chứng nhận cho vay được nhét vào trong lòng ngực. Đây là một tờ giấy còn nhỏ hơn A4, bên trên viết mục, người mượn, người bảo đảm, xã viên đại biểu ký mức kỳ hạn. Phía dưới cùng có chữ ký và dấu tay của Sở Đình. Em cũng nói với anh, cái này phải trả đúng hạn, nếu không trả tiền rất phiền phức. Cứ thu vào đi, chờ thêm một khoảng thời gian nữa anh sẽ đi trả tiền. Ừ, may mà không cần thế chấp căn nhà. Sở Đình nói ra chuyện may mắn của cô. Nhà của chúng ta vừa mới xây xong, em còn chưa ở đủ đâu. Hạt giống anh muốn trồng còn chưa trồng được. Sở Đình cũng nhớ tới, đây là chuyện bọn họ dự định làm trước khi Dương Vũ bị bắt vào tù, vốn là định trồng cây táo. Lại trồng ít cây sung, ai biết cây giống còn chưa kiếm được, Dương Vũ đã bị bắt. Rõ ràng là chuyện một tháng trước, lại giống như thời gian đã qua lâu rồi. Hai người nói chuyện dọc đường, đi lên trên xe bò. Ở trên xe bò bọn họ không nói gì. Sở Đình bôn ba mệt nhọc cả ngày, tâm mệt, hiện giờ quả thực muốn về nhà nằm, ngay cả nói chuyện cũng lười nói. Dương Vũ là bởi vì phía trước xe bò còn có người khác, cho nên không nói lời nào, một đường trở về nhà. Tới đội sản xuất, xe bò dừng ở trước cửa nhà đội trưởng. Sở Đình xuống dưới đưa cho chàng trai đánh xe năm hào. Đội trưởng nghe thấy tiếng đi ra từ bên trong, nhìn thấy Dương Vũ. Ôi nhị Vũ, cuối cùng đã trở lại, cũng không uổng công vợ cháu chạy qua chạy lại. Buổi chiều ông ấy còn bị Sở Đình túm đi hợp tác xã tín dụng ký tên. Đúng vậy, cuối cùng cũng đã trở lại. Dương Vũ cười cười. Trải qua lần này, cháu cũng nên nghĩ lại, ở nhà dàn xếp cho tốt. Vợ cháu bụng cũng đã lớn như vậy, cháu cũng kiếm ít công điểm. Dù sao cũng phải nuôi sống bọn họ. Đứa nhỏ sinh ra, thế nhưng đã không phải chỉ hai người lớn các cháu đâu. Cái này cháu cũng từng nghĩ, nhưng bây giờ vừa trở về, nghỉ ngơi hai ngày, đến lúc đó còn phải làm phiền đội trưởng. Chuyện này không hề gì, cháu vốn chính là người trong đội, bất cứ lúc nào cũng có thể làm việc, chấm công điểm cho cháu ai cũng không nói được mấy câu gì. Đội trưởng gật đầu, được rồi, cháu mau trở về đi, trở về ăn một bữa thật ngon, tắm rửa một cái, ngủ một giấc nghỉ ngơi một chút. Bắt người ta chịu tội một trận này mà, Dương Vũ hiện giờ quả thật chịu tội gầy trơ cả xương, đợt này đoán chừng là cách giảm béo tốt nhất đấy, nhốt người ta không cho ăn uống. Hai người về đến nhà. Bây giờ bụng của Sở Đình lớn như vậy cũng không tiện. Dương Vũ nhóm lửa ở trước bếp, Sở Đình thì nấu món gần đây cô vẫn nấu cho mình, bột pha loãng. Thật ra hẳn là mì sợi mềm dẻo thêm trứng gà và rau xanh, lấp đầy bụng hơn, đỡ đói hơn. Nhưng tình trạng thân thể hiện tại của anh cũng không thích hợp với mì, cũng chỉ có thể nấu bột pha loãng. Dương Vũ ngồi nhóm lửa trước bếp, Sở Đình cầm muỗng khuấy ở trong nồi, vừa khuấy vừa nói. Hiện giờ thời tiết nóng như thế, trong nhà cũng không có thịt gì, chỉ có trứng gà, ăn trước một chút no bụng. Đều được, tùy tiện nấu cái gì đi. Sở Đình nấu một nồi bột pha loãng, thả không ít rau xanh, đập 4 quả trứng gà. Cô chỉ ăn 2 bát đã no rồi, còn lại hơn phân nửa nồi đều bị Dương Vũ ăn sạch. Sở Đình cũng có chút hoài nghi anh có thể chịu được, thoáng cái ăn nhiều như vậy. Sau khi ăn xong, Dương Vũ bảo Sở Đình đừng động, quay về trong phòng chờ đi. Anh đi nhóm lửa tắm rửa. Chờ hai người cuối cùng tắm rửa xong, nằm ở trên giường, giống như đều đồng thời thở phào nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc. Dương Vũ kéo một cánh tay lên đầu Sở Đình, Sở Đình thuận thế dịch vị trí, để đầu ở trên vai anh, coi cánh tay anh để trở thành cái gối tựa vào bên trên còn nói, có nặng quá không? Em nói anh nghe, bây giờ em rất nặng, mỗi ngày đều phải ăn nhiều. Không nặng, một chút cũng không nặng. Dương Vũ chậm rãi lấy tay vuốt mặt Sở Đình, giọng điệu dịu dàng trước nay chưa từng có, lần này vất vả cho em rồi. Hừ hừ, anh biết là tốt rồi. Sở Đình hừ một tiếng, sau này nên đối xử với mấy mẹ con em cho tốt, dám bắt nạt em, không tha cho anh. Bụng của Sở Đình cũng động đông một cái, tây một cái, đoán là vừa mới ăn no, các nhóc trong bụng cũng ăn no rồi, rốt cuộc biết hoạt động một chút. Dương Vũ để tay ở trên bụng cô chậm rãi vuốt ve, hai người cũng không nói nhiều, quá mệt mỏi, dần dần dựa vào nhau thiếp đi. Ngày hôm sau khi làm việc, tin Dương Vũ được thả ra truyền khắp cả đội sản xuất. Dù sao đầu năm nay ít dưa, chuyện này của Dương Vũ xem như dưa lớn, tất cả mọi người truy hỏi tiến triển mới nhất. Tiến triển ngày hôm qua vẫn là nhà cũ hoàn toàn cắt đứt quan hệ với hai vợ chồng Dương Vũ. Ai ngờ hôm nay lại thành Dương Vũ được thả ra, chuyện này thật đúng là làm cho người ta cười rớt cả răng. Ngày hôm qua, cháu trai lớn của đội trưởng đi theo Sở Đình, chạy tới chạy lui mấy chuyến, đương nhiên là người hiểu rõ chuyện này nhất, xác nhận với chàng trai này mấy lần. Đúng vậy, Dương Vũ quả thật được thả ra. Người của nhà cũ bên kia thu hoạch mảnh ruộng lúa mì, tuy rằng làm việc từ ruộng mà đội trưởng phân, nhưng bình thường đội trưởng sẽ phân cả gia đình ở một mảnh ruộng, cũng thuận tiện cho những việc tranh chấp ít hơn, có thể giúp đỡ lẫn nhau. Nhà cũ của nhà họ Dương ở ngay trong nơi ấy. Thím ba ở ruộng bên hô một tiếng với bà Kiều. Chị dâu Dương, Dương Vũ nhà chị được đồn công an thả rồi. Là thật sao? Tôi cũng nghe Tam Thuận Tử của nhà đội trưởng nói vậy. các chị cũng không đi xem à? Không phải bận bịu xuống ruộng gặt lúa mì à? Đương là lúc ngày mùa, phải nắm bắt thời tiết, tránh cho trời mưa, vẫn là mau mau làm việc đi. Bà Kiều nói xong cúi eo xuống, cầm lấy thân lúa mì trong tay hung hăng gặt. Bình thường tuổi này của bà ta sẽ không xuống ruộng nữa, nhưng công điểm lúc ngày mùa cực kỳ cao cho nên bà ta cũng lại đây. Quan hệ của thím ba ở bên cạnh này với bà ta luôn không tốt. Lúc trước bởi vì Dương Vũ là một tên lông bông không học vấn, không nghề nghiệp, làm cho bà ta thấp hơn một đầu ở trước mặt người đàn bà này. Sau đó Dương Vũ trở thành người của đội duy trì trật tự, bà ta lại cao hơn một cái đầu ở trước thím ba. Hiện giờ bà ta nói lời này vừa nghe chính là trào phúng bày ra. Bà Kiều hận đến nghiến răng, nhưng bà ta tức giận nhất vẫn là Sở Đình. Ngày hôm qua vợ thằng hai có thể đưa Dương Vũ ra ngoài, vậy là gom được tiền phạt rồi, dù sao cũng không có khả năng chỉ một ngày hôm qua có thể gom được. Đoán là lúc trước vẫn có cách, lại không nói gì cả, cố gắng chờ bọn họ hết cách rồi cắt đứt quan hệ, mới một mình lén lút lãnh Dương Vũ trở về. Tâm cơ người này rất nặng, chỉ đào hố chờ bọn họ nhảy thôi. Bà Kiều khó chịu trong lòng. Trong lòng ông Dương làm sao dễ chịu chứ, vốn cắt đứt quan hệ với Dương Vũ chính là hạ sách. Ông ta cũng không quá nguyện ý, nhưng bà cụ nói không sai. Con trai, cháu trai trong nhà dù sao cũng không thể bởi vì anh cõng phần thử xấu lên lưng, làm lỡ tiền đồ. Nhưng hiện giờ Dương Vũ lại được thả ra, thế thật sự không biết nói như thế nào. Tâm tình phức tạp lại vẫn phải làm việc. Hiện giờ là lúc đang gặt lúa mì, giành giật từng giây, không thể lãng phí thời gian. Người của nhà cũ bên này đang tâm tình phức tạp, bên kia Dương Vũ và Sở Đình đang nằm ngủ ở trên giường. Khoảng thời gian này bọn họ, một người bị giam giữ, ăn không ngon, uống không được, ngủ không yên, tinh thần mệt mỏi tới cực điểm. Người còn lại mang theo cái bụng to 7 tháng, lại còn bôn ba nhọc lòng khắp nơi. Hiện tại cuối cùng tất cả đều đã kết thúc. Hai người đương nhiên là phải ngủ đến bầu trời tối sầm mới được, căn bản lười tỉnh dậy. Vẫn là bụng của Sở Đình kêu bọn họ thức trước. Hiện giờ bụng của Sở Đình to 7 tháng, bên trong có hai đứa nhỏ. Cơ bản là dù một chút cũng không chịu đói nổi, phải cố gắng ăn cái gì mới được. Cơm nước xong xuôi cách hơn một giờ cô lại muốn ăn. Lúc trước khi Dương Vũ không có nhà, trong nhà lại không có ai, đúng lúc mua đồ ăn vặt bổ sung cho cô. Sở Đình đói bụng thì nấu một ít trên bếp cho bản thân, hoàn toàn không quan tâm có phải tới giờ cơm rồi hay không, đói bụng thì nấu một chút. Dương Vũ bị tiếng động xoay người của cô làm tỉnh, ôm eo cô không buông, mở mắt ra giọng điệu mờ mịt hỏi. Thức à, không ngủ tiếp hả? Dù sao cũng không rời nhà vội. Không ngủ nữa, đói bụng rồi. Hai đứa con anh cũng đói bụng, đứng lên để em qua. Sở Đình đẩy Dương Vũ đang ngủ, cô ở trong giường trong. Nếu là lúc trước khi dáng người uyển chuyển, đương nhiên có thể lướt qua Dương Vũ xuống giường, nhưng hiện tại không được, cần Dương Vũ nhường chỗ mới được. Ừ, anh cũng thức. Dương Vũ nói xong cũng ngồi dậy. Anh đừng thức, ngủ tiếp đi. Sở Đình cũng không vội yêu cầu Dương Vũ xuống rời giường, dù sao tối hôm qua anh mới thả ra, ở trên giường ngủ nhiều cũng phải. Không sao cả, tối hôm qua ngủ sớm, hiện tại cũng không ngủ được, dứt khoát thức dậy ăn chút cơm, để anh nấu, cái bụng này của em cũng không tiện, buổi sáng vẫn nấu bột pha loãng hả? Nấu cái đó tiện, hiện giờ em cũng không thể làm món khác, anh cũng không biết nấu cơm. Sở Đình bất đắc dĩ, không có lựa chọn, chứ không phải cô không muốn ăn món khác. Không biết làm, anh cũng có thể học làm, em dạy anh đi, bụng em đã to như vậy, dù sao cũng không thể tiếp tục nấu cơm. Dù gì bây giờ mỗi ngày cũng không cần đi làm, ở nhà nấu cơm cũng được. Dương Vũ nói. Sở Đình nhìn anh một cái. Anh nguyện ý hả? Còn rất kinh ngạc, bởi vì ở Hoa Quốc, cho dù là 30-40 năm sau, cũng có rất nhiều người đều cảm thấy phụ nữ mới là phải làm việc nhà. Công việc trong nhà cũng không cần đàn ông nhúng tay. Khi đó đã mở ra, cải cách nhiều năm như vậy, vẫn có nhiều người nghĩ như thế. Càng khỏi nói bây giờ. Dù sao cả đội sản xuất bọn họ cũng chưa từng nghe nói qua. Có ai là đàn ông trong nhà nấu cơm, bị người ta biết đều bị cười nhạo. Cái này có gì đâu, anh cũng không phải làm cho người khác ăn. Nấu cũng là nấu cho em và con ăn. Dương Vũ không để bụng. Anh quả thật cũng cảm thấy đàn ông không nên xuống nhà bếp nấu cơm. Nhưng bây giờ không phải bụng của Sở Đình to à. Ngoại trừ anh cũng không có những ai khác nấu cơm. Lại nói anh cũng không phải nấu cho những người khác ăn, nấu cho vợ con mình ăn chứ có gì mà mất mặt. Sau khi rời giường rửa mặt, Sở Đình lại gian nan đi vệ sinh, sau đó đến phòng bếp giám sát Dương Vũ nấu mì. Anh ăn bột pha loãng cũng ăn đủ rồi, vốn có thể nấu cháo, nhưng gạo bị ăn sạch. Cô cũng không tìm những người khác mua giúp cô, cuối cùng cũng chỉ có thể ăn bột pha loãng. Hiện giờ cuối cùng có thể thay đổi khẩu vị để Dương Vũ nấu mì đi. Dùng gậy cán mì, cắt thành từng cái một, vẩy ít bột, đừng để nó dính thành một cục. Dính thành một cục thả vào trong nồi nấu sẽ không ngon. Dùng tay tán nó đều đặn. Sở Đình ngồi ở trên ghế bên cạnh, chỉ huy Dương Vũ làm mì. Còn kém cầm hạt dưa trong tay cắn, chính là người giám sát mẫu mực. Dương Vũ thật ra cũng không luống cuống tay chân, không phải mỗi người đàn ông đều không biết nấu cơm, giống như đồ ngu. Trước kia anh thường xuyên giúp Sở Đình nhóm lửa, cũng từng nhìn cô nấu cơm, biết xấp xỉ. Bây giờ tuy rằng là lần đầu tiên, nhưng trên tay còn rất thuần thục. Làm mì xong lại đi vào trong ruộng, hái ít rau xanh, mấy cọng hành lá, rửa sạch thả vào trong nồi. Phía dưới mì thêm hai quả trứng gà, một bữa mì rau xanh trứng gà đã nấu xong. Sau khi nấu xong, Dương Vũ lập tức múc một chén cho Sở Đình. Sở Đình gắp một đũa, ăn ngon, hương vị không tệ. Sở Đình dựng thẳng ngón tay cái với anh, phải cực lực khen ngợi, đồng thời là cổ vũ anh, để anh sau này tiếp tục nấu cơm. Về phương diện khác cũng quả thật hương vị không tệ. Sợi mì này tươi, quả nhiên người sức tay lớn làm mì chính là mềm dai, khó tránh. Trước kia đầu bếp làm mì đều là đàn ông. Hai người ngồm nhòm ăn hết một bát mì, sau đó lại chạy lên giường nằm. Hai người này coi như tuyệt vời, đụng phải người loại hình gần giống nhau, khi không có chuyện gì đều thích lên giường nằm, cái gì cũng không làm, làm con cá mặn. Nhưng trước kia khi Dương Vũ có công việc, bọn họ nằm ở trên giường đều làm loạn, hiện giờ nằm ở trên giường phải quan tâm chuyện thực tế. Sở Đình nửa tựa vào trong lòng Dương Vũ. Trong nhà không có tiền, đoán chừng ngay cả mấy đồng tiền em cũng chưa chắc có. Lương thực cũng sắp ăn hết rồi, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Nếu khi Dương Vũ không ở đây, cô còn phải động não nghĩ nên làm cái gì bây giờ. Hiện tại Dương Vũ ở đây, cô cũng lười suy nghĩ, vứt vấn đề cho Dương Vũ. Dương Vũ vừa ôm Sở Đình, vuốt thịt mềm trên cánh tay cô, vừa ngẫm lại chuyện hiện tại trong nhà. Tiền ngược lại không thiếu, chỉ là thiếu một cách thỏa đáng lấy chúng nó ra. Bây giờ anh lại không thể đi làm, với bên ngoài lại nợ một khoản lớn như thế, nếu tùy tiện lấy tiền ra, không chừng trong lòng người khác còn nghĩ thế nào, càng khiến người ta hoài nghi. Ừ, em cũng nghĩ như vậy, bây giờ cũng không thể làm bánh đậu xanh, trong nhà thiếu một khoản thu nhập. Đúng rồi, hiện tại anh đã được thả, cũng không biết cửa hàng tổng hợp còn cần bánh đậu xanh của chúng ta hay không, có cần qua đó hỏi thử không, nếu cần cũng thêm một khoản thu nhập bên ngoài. Sở Đình thoáng ngửa đầu nhìn Dương Vũ. Đoán chừng không quá có khả năng, anh hiểu rõ tính tình của quản lý cửa hàng tổng hợp kia, lúc ấy không cần chúng ta đưa hàng, hiện giờ đoán chừng cũng sẽ không cần. Nói đến cửa hàng tổng hợp, ngày mai anh đi ra ngoài mua chút đồ ăn vặt để ở trong nhà em. Hiện giờ bụng lớn, hẳn là bất cứ lúc nào cũng có thể đói bụng. Đúng thế, tối mấy ngày hôm trước em đều đói đến đau bụng, nhưng buổi tối một mình lười rời giường nấu ăn. Đều là sống cho qua, nhịn đến bát ngày lại nấu, trong nhà lại không có đồ vật này nó ăn, cũng không thể luộc chén trứng gà. Thời tiết này em lại sợ nó hỏng, may là anh đã trở lại. Khó trách đói đến gầy như vậy, Dương Vũ sờ bụng của cô, rõ ràng đã qua một tháng, cái bụng này nhỏ hơn lúc trước rồi. Bụng cũng không nhỏ, Sở Đình trợn mắt nhìn anh, mắt anh hư hả, bụng này rõ ràng to khỏe hơn lúc trước, đứa nhỏ còn có thể to nữa hay sao? Chẳng qua là em đói nên gầy thôi. Em nói cho anh biết, chân còn đau, còn rút gân, còn sưng lên, em muốn xoa chân cho mình cũng không chạm tới được. Đều gắng gượng cho qua, rất khó chịu. Móng chân cũng dài rồi, đoán là cũng sắp mọc vào trong thịt, ngón tay cái có hơi đau đau. Sở Đình nói đến chuyện chua xót mấy ngày nay. Anh xoa cho em. Dương Vũ nói xong ngồi xuống, ngồi ở đầu giường khác, nâng chân Sở Đình lên. Sở Đình cũng không chút khách sáo, đặt một chân ở trong tay anh để anh xoa. Dương Vũ cầm chân Sở Đình, quả thật sưng lên, hơn nữa là loại sưng phù. Tay nhấn một cái xuống thành một cái lỗ, Dương Vũ chậm rãi xoa chân cho cô, hai người tiếp tục nói chuyện. Ngày mai anh vào thành phố, nếu không thì bỏ đi, qua vài ngày hãy đi. Sở Đình lại có hơi không muốn anh đi, tuy rằng vừa rồi đòi anh mua đồ ăn vặt cũng là cô, nhưng cô lại nghĩ Dương Vũ vừa mới được thả ra từ đồn công an, lại không thể vào đội duy trì trật tự, hiện giờ đến thành phố. Nếu đụng phải người quen gì đó hẳn là ngượng ngùng. Lại nghĩ sâu một chút, nếu như bị người từng bị ức hiếp, lúc anh diễu võ Dương Oai ở đội duy trì trật tự thấy được, lại cho một trận trào phúng, vậy càng đả thương người. loại thời điểm này vẫn là thành thật ở trong nhà, giảm bớt cảm giác tồn tại của mình. Không sao, sớm muộn gì cũng phải ra ngoài. Bây giờ anh là người được đồn công an chính đại quang minh thả ra, dù sao cũng không thể bị bắt nữa. Dương Vũ trấn an cô, thật ra anh không có tâm tính con rùa giống như Sở Đình. Sở Đình người này gặp phải chuyện gì thì rụt vào trong vỏ cứng, làm cảm giác tồn tại. Khi người khác không biết, tránh đi là được. Dương Vũ không như vậy, anh là loại người càng gặp chuyện gì, càng gặp vấn đề khó, lại càng muốn xông lên giải quyết vấn đề khó đó. Vấn đề Sở Đình nghĩ đến anh cũng nghĩ tới, nhưng vậy thì thế nào? Tình huống xấu hổ, hơn nữa anh cũng từng gặp. Bây giờ dù sao cũng tốt hơn trước kia. Đi thành phố nhìn xem có con đường nào kiếm tiền hay không. Bây giờ chúng ta còn nợ hợp tác xã tín dụng nhiều tiền như vậy, phải trả sớm một chút mới được. Còn có anh Hổ, anh ta cũng cho mượn 300 đồng tiền. May có anh ấy giúp đỡ còn ra tiền, nếu không không dễ về nhà như vậy. Ngày mai anh đến thành phố mời anh ta ăn cơm không? Anh Hổ à, bỏ đi, anh ta cũng biết bây giờ chúng ta không có tiền. Nếu tùy tiện mời anh ta ăn, ăn cũng giản dị à, không cần thiết. Đợi lần sau trả tiền anh ta, lại mời anh ta ăn cơm. Ừ, như vậy cũng được. Nếu đợi em sinh rồi lại mời, vậy mời ở nhà tốt hơn. Em có thể làm nhiều đồ ăn cũng rẻ hơn ăn ở trong thành phố. Bây giờ đừng nghĩ cái này, em dưỡng thân thể tốt trước đi. Sinh hai đứa con ra rồi nói sau. Dương Vũ nói xong, lại đổi một chân khác của Sở Đình xoa cho cô. Nếu không thì chúng ta mở xưởng bánh ngọt đi, có thể làm bánh ngọt, còn có thể làm bánh bích quy, sau này còn có thể làm đồ ăn vặt khác. Sở Đình được Dương Vũ xoa đến thư thái, hoạt động não, bắt đầu nghĩ con đường kiếm tiền. Xưởng bánh ngọt này là chuyện mà Kiều Tuyết làm trong tiểu thuyết gốc. Cô ta chính là bán bánh ngọt cho cửa hàng tổng hợp trước, sau đó bản thân lại mở xưởng bánh ngọt, có lẽ bọn họ cũng có thể. Dương Vũ nghe xong lời nói của cô, nghĩ, không tự giác dừng động tác trên tay. Sở Đình đạp anh lại tiếp tục xoa. Mở xưởng, Dương Vũ quả thật chưa từng nghĩ đấy, kiến thức có hạn cũng không nghĩ đi chuyện phải mở xưởng. Vừa rồi anh còn đang suy nghĩ kiếm tiền như thế nào. Con đường kiếm tiền ban đầu trong thành phố của anh thật ra đã rất ít. Lúc trước, anh là dựa vào tiếp tế những phần thử xấu hắc ngũ loại, làm giao dịch với bọn họ, kiếm tiền chăm sóc của bọn họ, mới kiếm khoản chênh lệch trong đó. Nhưng giờ đã là năm 74, cách mạng văn hóa sớm đã dần dần đi đến hồi kết. Những người có chút nội tình trên cơ bản đã đảo rỗng rồi, hoàn toàn không kiếm được gì. Đây cũng là lý do vì sao sau đó anh lại giúp đỡ hai người La Đồng. Chính là bởi vì con đường kiếm tiền dần dần ít đi, xây nhà lại đào rỗng tích góp của anh, Sở Đình lại sinh hai đứa con, anh nghĩ phải kiếm một khoản lớn. Cuối cùng, ai biết, thường đi ở bờ sông, nào có giày không ướt chứ? Cuối cùng thiếu chút nữa rơi vào cái hồi cuối, may mắn thành công thoát khỏi khốn đốn. Nếu mở nhà xưởng, chắc chắn không thể mở xưởng tư nhân, phải liên hệ với nhà nước mới được. Sở Đình vừa cung cấp dòng suy nghĩ, trong đầu Dương Vũ lập tức nghĩ đến mở nhà xưởng cơ bản cần gì, cùng với mạng lưới quan hệ cần dùng, người có thể sử dụng được trong mạng lưới quan hệ của mình. Cái này thật giống như đầu mối, nhanh chóng chuyển động liên kết ở trong đầu anh. Nếu nhà nước mở xưởng, đến lúc đó chúng ta cũng không cần ra tiền vốn, do nhà nước dẫn đầu mở tốt nhất, mà cũng có lẽ sẽ thành chiến tích của bọn họ. Lãnh đạo, xưởng trưởng, bên trong chắc chắn đều nhét họ hàng của những người đó, cũng không đến phiên chúng ta, càng đừng nói dùng đến nó để kiếm tiền. Dương Vũ ngược lại cũng hiểu rõ. Đó là điều rất phiền phức. Sở Đình tiếp một câu, cô cũng không nhớ Kiều Tuyết trong tiểu thuyết làm thế nào thành công mở xưởng, thành công thu người dưới quyền của mình vào nhà xưởng. Tiểu thuyết đó chỉ là tiểu thuyết ngôn tình, sao có thể nói cụ thể việc này chứ? Cho nên ở việc này cô cũng không nghĩ được nhiều lắm. Hơn nữa bây giờ bọn họ lại không có tiền, lấy cái gì mở xưởng? Thật sự là nghĩ quá nhiều rồi. Điều quan trọng là cuối cùng Dương Vũ ở trong tiểu thuyết cũng có thể trở thành người rất giàu, rất thành công, chắc chắn cuối cùng nghĩ ra được con đường của mình. Chưa hẳn là muốn đi trên con đường của người khác để kiếm tiền, lại phản tác dụng sẽ không tốt lắm. Mở xưởng không được, vẫn còn cách khác. Dù sao tự anh nghĩ đi, em cũng không nghĩ ra. Bây giờ đầu óc chập mạch rồi, hai đứa con trong bụng cảm giác như đang điên cuồng lớn dần, làm cho em cũng trở nên ngu ngốc một chút. Em cũng đừng quan tâm cái này, việc này anh tự mình nghĩ, bây giờ em cứ an tâm dưỡng thai là được. Mát xa chân xong, Dương Vũ lại tìm lục cây kéo, cắt móng chân của Sở Đình. Wow, cái móng này đủ dài. Dương Vũ ôm lấy chân của cô. Dài nhỉ, em đã nói là dài rồi mà. Sở Đình cách thật xa nhìn thấy chân mình được nâng lên. Trước đó cô mang giày đã có hơi nhú lên. Có thể không dài sao? Nhưng không có cách nào. Không chạm được vào chân của mình cũng không thể cắt móng chân. Hơn nữa bây giờ cũng không có đồ cắt móng. Mọi người cắt móng chân đều là dùng kéo cắt. Sở Đình dùng kéo cắt móng vẫn không tiện. Cô còn sợ cắt vào thịt mình cũng không dám ra tay. Giúp Sở Đình cắt móng chân xong, Dương Vũ đặt cây kéo qua một bên, đi rửa tay rồi trở về trên giường nằm. Hai người tiếp tục nói chuyện. Nói xong vừa lúc nói đến người ở nhà cũ, Sở Đình đột nhiên nghĩ đến một việc. Chiều hôm trước mẹ anh mới lại đây, nói muốn cắt đứt quan hệ. Kết quả ngày hôm qua em đã lạnh anh ra ngoài. Bà ta có thể suy nghĩ gì hay không? Lúc trước em cũng không nghĩ tới có thể vay. Chuyện này chỉ nghĩ đến phải bán nhà mới được. Bọn họ cũng giúp đỡ hỏi khắp nơi có ai mua nhà hay không. Nhưng rất nhiều người đều không cần, đều tiêu giá rẻ để chiếm hời. Nghĩ tới chuyện này, Sở Đình có chút tức giận. Bọn họ cũng không biết xấu hổ. Căn nhà này mới xây, đều là xây bằng gạch đỏ, dưới đất còn lót xi măng, lại có thể 300-400 đồng tiền đã không biết xấu hổ mà mua rồi, thật sự là mặt dày. Đừng tức giận, đừng tức giận. Cái này có gì mà tức giận chứ? Em vừa tức giận, nói không chừng đứa nhỏ trong bụng cũng tức giận theo. Đừng quan tâm những người đó, người như thế không phải rất bình thường sao? Khi người khác nếu gặp nạn bán đồ giá thấp, không phải em cũng sẽ vội vàng đi chiếm món rẻ à? Con người đều có loại suy nghĩ này. Em sẽ không thế. Sở Đình thấy anh nói như vậy có chút không hài lòng. Em cũng sẽ không chiếm hời của người khác. Được rồi, bản thân Sở Đình nói những lời này cảm thấy mình nói rất giả. Thật sự nếu có người khác, nói không chừng mình quả thật sẽ đi chiếm hời. Ha ha, Dương Vũ nhịn không được nở nụ cười. Đừng cười, cười cái gì? Nói chuyện nghiêm túc với anh. Chính là hôm trước cha mẹ anh nói muốn cắt đứt quan hệ, ngày hôm qua lại lãnh anh ra, bà ta có thể có ý nghĩ gì hay không? Có thể cảm thấy em cố ý không? Cố ý kéo dài một ngày mới lãnh anh về, ly gián quan hệ của các anh. Em thực sự không phải cố ý, lúc trước vẫn không nghĩ tới, sau đó không ai giúp mới nghĩ tới việc vay này. Không thể không nói, giây phút này đường về não của Sử Đình hết sức trùng hợp với bà cụ, nghĩ chung một cụm coi như là duyên phận. Không sao cả, đừng để ý đến bọn họ, dù sao bây giờ cắt đứt quan hệ rồi. Dương Vũ nói giọng điệu có chút lạnh. Nếu cắt đứt quan hệ, vậy không phải người một nhà nữa, bọn họ cũng không có lý nào nói cái gì. Vậy cũng chưa chắc, Sở Đình cũng không lạc quan đối với việc này. Cho dù cắt đứt quan hệ thì thế nào, chẳng qua là một tờ giấy. Đến lúc đó ông Dương bọn họ, nếu thực sự có chuyện gì tìm tới cửa, còn liên lụy một chùm với nhau. Bạn làm con, nếu cắt đứt quan hệ với bọn họ, cả đời không qua lại với nhau, ngược lại mới có thể khiến cho người ta nói. Người khác chắc chắn nói, ai ôi, làm cha mẹ đã biết sai rồi còn thế nào nữa, cháu làm con cũng không biết cảm ơn, còn so đo với cha mẹ, tâm nhãn quá nhỏ, không có lương tâm. Chắc chắn nhắc tới những điều này, nhưng Sở Đình cũng không nói ra, dù sao cũng là cha mẹ người ta, cô cũng không thể nói quá rõ. Hai người đang nói chuyện, cửa bên ngoài bị đập vang, bang bang bang. Hai người đều nhìn ra phía ngoài, lúc này thật ra đã đến giữa trưa, nhưng bọn họ rề rà cả buổi sáng, ăn cũng muộn, cho nên bây giờ hoàn toàn không đói bụng, cũng không định ăn cơm, tính chờ đói bụng lại ăn nữa. Hiện giờ hẳn là lúc tan tầm, cũng không biết là ai lại đây. Dương Vũ đi ra ngoài mở cửa ra vừa nhìn thì trông thấy ông Dương và bà Kiều đứng ở bên ngoài, vẻ mặt hai người mệt mỏi, mồ hôi ướt đẫm, vừa nhìn thì biết buổi sáng làm việc không ít. Bà Kiều nhìn thấy Dương Vũ, câu đầu tiên nói chính là, con đi ra từ đồn công an, sao cũng không biết trở về nói cho cha mẹ biết một tiếng. Có phải vợ con nói cái gì hay không? Con cũng đừng nghe lời cô ta, người phụ nữ tới từ thành phố này chính là nhiều tâm nhãn. Sao cha mẹ lại đây? Dương Vũ hơi nhíu mày một chút nhìn bọn họ. Làm sao? Cha mẹ không thể lại đây sao? Ngày hôm qua con đã đi ra từ đồn công an, sao cũng không biết quay về nhà cũ nói một tiếng. Mẹ với cha con lo lắng cỡ nào, vẫn rất nhớ thương, có phải vợ con nói gì hay không? Bà Kiều lại hỏi một lần. Có thể nói cái gì? Tối hôm qua mới trở về vẫn luôn nghỉ ngơi. Con chắn ở đây là không muốn để cha mẹ vào nhà sao? Sao có thể? Nhưng mà nếu cắt đứt quan hệ rồi, cũng phải giống dáng vẻ cắt đứt quan hệ chứ. Cha mẹ nói đúng không? Khóe miệng Dương Vũ cười. Cha cũng biết con tức giận. Ông Dương hít một tiếng. Cha cũng phải suy nghĩ một chút cho những người khác thôi. Lúc ấy cha mẹ cũng là không có cách nào. Anh con, em trai con, em gái con còn có hai đứa cháu trai. bọn chúng cũng phải sống. Nếu chỉ hai người cha và mẹ con, vậy tốn bao nhiêu tiền cho con cũng sẵn lòng. Nhưng đó không phải do không có cách nào sao, cho nên mới suy nghĩ như vậy. Sớm biết rằng ngày hôm qua con có thể thả ra, dù thế nào cũng sẽ không cắt đứt quan hệ với con. Nếu không thì thế này, bây giờ chúng ta lại đến chỗ đội trưởng cầm lại tờ giấy gì đó đến. Việc này cứ coi như không tính đi. Công văn cắt đứt quan hệ chia làm 3 phần. Một tờ của đội trưởng, một tờ của sở đình, còn có một tờ trong tay bà Kiều của nhà cũ. Ông Dương nói cầm lại tờ của đội trưởng có nghĩa là xé cả 3 tờ giấy. Nói như vậy coi như không có việc gì xảy ra, cũng không nhắc chuyện cắt đứt quan hệ gì. Tờ giấy này thì có hiệu lực pháp luật gì chứ? Phải không? Dương Vũ đang coi như cười, hiện giờ cả khuôn mặt không có chút thay đổi. Hai vợ chồng chúng con còn nợ bên ngoài hơn 1.300 đồng tiền, còn có 1.000 đồng thậm chí là nợ hợp tác xã tín dụng. Dù sao cũng là tiền của nhà nước, nợ cũng không tốt, nói không chừng sẽ bị truy nợ tới trong nhà. Nếu bây giờ cha mẹ nói như vậy, không thì ứng trước một chút cho tụi con đi. Con biết trong tay cha mẹ cũng có mấy trăm đồng tiền mặt, cũng không cần nhiều, trước tiên ứng một nửa cũng được, cũng có thể để chúng con từ từ thở không phải sao? 1.000 đồng, con đến hợp tác xã tín dụng mượn 1.000 đồng, vậy chính là cần lợi tức. Hợp tác xã tín dụng có thể mượn tiền, việc này trên cơ bản mọi người đều biết, dù sao ở trong cái nhìn của bọn họ giống như có thể lấy tiền miễn phí vậy. Trước không nói chuyện có trả hay không, ít nhất khi lấy vẫn rất dễ dàng, nhưng nó cũng cần lợi tức cũng không thấp, phải 2-3 phân. Lúc mượn là 1.000 đồng, khi trả phải trả hơn 1.000. Thế cũng không do có cách nào, dù sao cũng phải đưa người ra trước mới được. Nếu cha mẹ quan tâm con như vậy, bây giờ ứng mấy trăm đồng giúp chúng con đi, có lẽ cũng có thể mà. Dương Vũ cười hì hì nói, cái này... Ông Dương chần chờ. Con cái người này sao ích kỷ như vậy, chỉ nghĩ tới mình. Bà Kiều lật mặt, tiền trong nhà đều nộp tiền nợ cho con, vậy cả gia đình ăn cái gì uống cái gì đều ăn không khí à? Cháu trai cháu gái con cũng không đến trường sao? Em trai em gái con cũng không học cấp 3, không kết hôn không lấy chồng sao? Sao con ích kỷ như vậy, chỉ nghĩ cho mình? Cả nhà đền bù vào cho con, còn sống cái gì nữa? Con ở nhà lớn viện lớn, còn muốn đào rỗng trong nhà. Bà Kiều càng nói càng tức giận, hơn nữa nói như vậy bà ta lại tìm về được cảm xúc lúc trước. Quả nhiên cắt đứt quan hệ không sai, đứa con ích kỷ như vậy chỉ biết nghĩ đến một mình. Cắt đứt quan hệ cũng tốt, không thể trông cậy vào anh sau này chăm sóc cha mẹ về già. Không phải chuyện con có đào rỗng hay không? Sắc mặt ông Dương trầm xuống, tươi cười trên mặt cũng biến mất. Đến lúc đó tiền nợ không trả xong, người của nhà nước đến truy nợ, thế nhưng sẽ đuổi tới nhà cha mẹ, vừa khéo cha mẹ đến đây. Được, bây giờ chúng ta đến chỗ đội trưởng, cầm lại thư cắt đứt quan hệ đến. Không cắt đứt gì nữa, chờ truy nợ tới trước mặt cũng có cha mẹ ứng. Hừ, nghĩ cũng đừng nghĩ, cả nhà cũng không biết tính kế như con. Nói cắt đứt quan hệ là cắt đứt quan hệ, con cho là nói không tính sẽ không tính à? Nghĩ cũng đừng nghĩ, về sau có việc cũng đừng trở về tìm cha mẹ. Bà Kiều nói xong túm ông Dương. Đi thôi, đi mau, con trai ông bây giờ rất có tiền đồ, bên ngoài nợ không ít tiền, ngược lại quay về đào rỗng trong nhà. Nếu không đi xa chút, sau này còn không phải bị đào sạch à? Ông Dương nhìn thoáng qua Dương Vũ, cuối cùng vẫn đi theo bà Kiều. Nhìn bóng dáng hai người bọn họ do dự đi xa, Dương Vũ xì một tiếng, âm trầm trên mặt rút đi, đóng cửa cài then trở về trong phòng. Sở Đình đã sớm chờ ở trong phòng, còn lén chạy xuống giường, dựng thẳng lỗ tai dán ở trên cửa nghe lén, nhưng viện quá lớn hoàn toàn không nghe thấy gì cả. Thấy Dương Vũ đi vào vội hỏi, ai tới vậy, cha mẹ anh hả? Bọn họ có phải tới hỏi không? Anh nói thế nào, có hỏi em không? Đâu ra nhiều câu hỏi như vậy? Dương Vũ giống như vỗ cô một cái. Không có việc gì, nếu cắt đứt quan hệ rồi cũng không có gì cần nói. Lại nói bây giờ chúng ta còn nợ nhiều tiền như vậy, bọn họ cũng không ngốc, sẽ không vội vàng đến trả tiền. Dương Vũ nói xem như rất thẳng, Sở Đình lập tức hiểu được ý của anh. Xem ra trước khi bọn họ trả hết nợ với bên ngoài, đoán là cũng sẽ không xuất hiện cùng lúc với người của nhà cũ. Nghỉ ngơi một ngày, ngày hôm sau sáng sớm Dương Vũ đã rời nhà đến thành phố. Anh ở đồn công an cũng không bị ngược đãi gì, chỉ mới vừa bắt đầu bị treo lên vài ngày, trên cổ tay bị thương, sau đó mấy ngày bị nhốt ở trong phòng tối tự sinh tự diệt, miệng vết thương ở cổ tay cũng đã sớm tự đóng mài. Hiện giờ với anh mà nói đã không còn ảnh hưởng. Ngủ hai đêm, ăn uống no đủ thì tinh thần tỉnh táo, sáng sớm đã vác gùi rời cửa, tới thành phố. Dương Vũ đến cửa hàng tổng hợp trước, vừa vào cửa đã nhìn thấy quầy thực phẩm ở lầu 1, rõ ràng bày bánh đậu xanh mới mẻ gọn gàng, hiển nhiên là hai ngày này vừa mới làm xong. Hiện tại sáng sớm, quản lý của cửa hàng tổng hợp đang chỉ huy nhân viên quầy của các quầy sắp xếp hàng hóa, nhìn thấy Dương Vũ trên mặt nháy mắt xấu hổ, lập tức lại khôi phục màu sắc bình thường, cười nói: "Thằng nhãi, tôi biết cậu không có việc gì, cuối cùng rời đồn công an rồi." "Ha ha, nhờ phúc của anh Vương." Dương Vũ cười lại: "Hôm nay giữa trưa hai chúng ta đi ăn một bữa, anh mời khách ở nhà hàng Quốc Doanh, cũng nói chuyện cho thỏa sức." "Khó mà làm được, bụng vợ tôi đã to hơn 7 tháng, trong nhà cũng không có người, tôi phải trở về chăm sóc cô ấy, chỉ sợ không thể ăn cơm chung với anh Vương rồi." Dương Vũ khoát tay: "Vậy phiền rồi, trong nhà có vợ bụng to, có thể hiểu mà. Lần này cậu tới là đến mua đồ hả?" "Cũng đúng, đến mua ít đồ ăn." Ánh mắt hai người đều chuyển tới bánh đậu xanh bên kia. "Ha, anh Vương quản lý cười xấu hổ, nhỏ giọng nói với Dương Vũ: "Cái đó là người khác đưa tới. Cậu xem vợ cậu bụng lớn như vậy, về sau đứa nhỏ sinh ra cũng phải trông nom, không chừng không có thời gian làm bánh đậu xanh, có người khác tới vừa lúc nên nhận." "Cậu cũng đừng để ý, nếu được anh cũng càng muốn buôn bán với cậu không phải sao?" "Không sao, việc này em có thể thông cảm, đúng lúc người ấy trong nhà cũng không rảnh, trong bụng có hai đứa nhỏ, có việc bận của cô ấy." "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hôm nay cậu lại đây là tới mua cái gì? Anh bảo bọn họ thả mạnh tay, đều là anh em nhà mình. Vậy rất cảm ơn anh Vương. Vừa lúc hôm nay tôi tới đây là tới mua nhiều đồ ăn chút. Trong nhà có người mang thai cứ thích ăn, động một cái là đói bụng, mua nhiều chút để ở trong nhà." "Ha ha, không hổ là người thương vợ." Hai người cùng cười vui. Ra khỏi cửa hàng tổng hợp, Dương Vũ quay đầu lại nhìn, bước đi. Bánh đậu xanh ở cửa hàng tổng hợp anh đoán cũng biết, chắc chắn là người nhà của quản lý làm đi bán. Nhưng vậy thì thế nào? Cho dù biết anh cũng không thể qua đó đối chất với người ta, còn có thể ầm ĩ hay sao? Phải biết rằng tuy quản lý là chức vụ không lớn, chuyện liên quan lại rất nhiều, con đường cung cấp hàng hóa trước đó đều phải thông qua anh ta. Gần đây Dương Vũ đang suy xét con đường kiếm tiền khác, nói không chừng còn có chỗ dùng đến, không cần vì thế đắc tội với người ta. Vác đồ ăn trong hùi, Dương Vũ lại đi đến cung tiêu xã, đi mua chút dầu muối, tương, giấm chua. Lần này anh không ở nhà, Sở Đình ở một mình cũng không thể đi ra ngoài, mấy thứ này cũng sắp dùng hết rồi, phải bổ sung một chút. Mua dầu muối xong, anh lại đi đến chợ bên kia mua ít thịt, đợt này cũng chưa ăn thịt, thèm chết được. Sở Đình cũng thế. Mua khúc xương sườn ở quán thịt, Dương Vũ lại mua một miếng thịt mỡ kèm nạc. Anh thật không rõ vì sao Sở Đình thích ăn những cục thịt dính xương này, thế gặm thịt chẳng thoải mái bao nhiêu. Nhưng nếu cô thích ăn, vậy mua thêm hai miếng cũng tốt. "Này Dương Vũ." Nghe thấy có người gọi anh, Dương Vũ vừa quay đầu lại. "Ồ, là anh à, đã lâu không gặp. Lần trước cậu nói cần cây đào, còn cần không?" Người đến là một gã đàn ông to khỏe, sinh sống ở nơi cạnh ngọn núi, cũng đã làm ăn với Dương Vũ. Lần trước Dương Vũ nhờ anh ta mua cây giống thích hợp không được, vừa mới trưởng thành, cũng không được giả đi. Anh ta tìm thì được, nhưng không tìm thấy Dương Vũ. Anh ta ở bên núi không biết người nào trong thành phố, còn không biết Dương Vũ bị đồn công an bắt. Hiện giờ nhìn thấy Dương Vũ rất vui sướng. "Cây đào cần chứ, anh tìm được cây thích hợp rồi sao?" Dương Vũ cũng nghĩ tới chuyện gì rồi. "Ừ, sau rừng nhà tôi đều là cây đào, nhưng chúng đều là cây đào dại. Cậu chắc chắn không cần, cố ý tìm một gốc cây đào vàng. Cậu hãy rời về đi. Không thì hai năm nữa có thể kết quả kết đào, vậy có thể ăn rồi, rất bớt việc." "Được, đúng rồi, tôi cũng nói với anh, cây đó phải có thể sống. Nếu rời qua đây đã chết hoặc là không nhận được quả đào, thế nhưng tôi muốn tìm anh đó." "Vậy cậu cứ yên tâm đi, bên kia đều là loại đào ấy, không ai cần. Tôi cố ý nhìn đã lâu, cái loại này vừa mới lớn cũng không ai tìm cho cậu. Có tìm chính là loại cây đã phát triển nhiều năm đúng kỳ kết quả." "Rất nhiều cây, bên các anh có rất nhiều cây đào vàng sao?" "Đúng thế, cây dại này trong ngọn núi rất nhiều." "Cây dại? Vậy trái mọc rồi cũng không có người ăn sao?" "Sao có thể không ai ăn chứ?" Người đàn ông to khỏe nở nụ cười, cảm thấy Dương Vũ nói buồn cười. "Trái này chính là hoa quả đó, cho dù bản thân lớn lên không ngọt, có hơi chát, đó cũng là trái cây, sao có thể không có ai ăn? Tất cả mọi người chuyển về trong nhà, còn có thể kéo ra bán, nhưng giá rẻ cũng hiếm có người nào mua." "À," Dương Vũ gật đầu, ghi tạc trong lòng, quay đầu nói với anh ta, Vậy khi nào thì anh có thể rời cây qua? Bất cứ lúc nào cũng được. Cậu muốn lúc nào thì lúc nào tôi cũng có thể đưa cây đào ra đưa đến nhà các cậu. Được, vậy anh đào đi, chuyển cây đến nhà của tôi. Đại đội Hướng Dương, đội sản xuất thứ ba, sau khi vào hỏi một câu sẽ có người chỉ đường cho anh. Anh cũng biết nhà của tôi ở đâu, là nhà mới xây, liếc mắt một cái có thể thấy. Sau khi đưa lại đây tôi tính tiền cho anh. Ngay nhà tôi anh cũng không sợ tôi quyệt nợ có phải hay không? Được, qua vài ngày tôi chờ lúa mì thu hoạch xong rồi thì đưa qua đó cho cậu. Đoán là buổi chiều tới cho cậu. Đến lúc đó cũng đừng rời nhà. Trong nhà có ai không? Yên tâm, anh cứ việc đưa lại đây. Bàn chuyện xong hai người nói lời từ biệt. Dương Vũ vác một gùi đồ trở về. Anh cũng không ngồi xe bò, cứ tự mình vác như vậy. Qua giữa trưa, lúc ăn cơm trưa vừa vặn chạy về nhà. Vừa về đến nhà đã thả gùi xuống. Sở Đình vội vàng rót một chén nước cho anh. Còn chưa ăn cơm nhỉ? Cơm trưa em trở lại cho anh đó ở trên bếp lò. Em đừng làm nữa, để anh tự mình múc. Dương Vũ tự mình bưng cháo nóng trên bếp lò lại đây. Cũng lười cầm bát, dứt khoát nhồm nhảm ăn sạch nồi nhỏ. Anh ở đó ăn cơm, Sở Đình ở kia lay gùi, xách xương sườn thịt đồ ăn ra. Lục đến cuối cùng là dầu muối tương giấm chua, lại xách từng túi bánh quai chẻo, bánh bí quy ra, lại còn có một túi sữa đường nhỏ. Số lượng cũng không ít. Anh nghĩ như thế nào mà mua nhiều như vậy? Mùa hè đồ ăn vặt hẳn là sẽ không hỏng chứ. Sở Đình nhìn thấy một đống lớn xếp chồng trên bàn buồn bực nói. Không tốn bao nhiêu tiền. Đó đều là quản lý cửa hàng tổng hợp. Nhìn thấy bảo cân nhiều vào. Vốn không muốn mua nhiều như vậy. Dù sao để ở đó cứ ăn là hết. Quản lý đúng rồi. Bánh đậu xanh đó chúng ta còn có thể bán không? Không được. Cửa hàng tổng hợp đã có bán bánh đậu xanh rồi. Có bán bánh đậu xanh rồi. Có ý gì? Có người khác bán sao? Sở Đình kinh ngạc. Đúng thế, hôm nay đưa anh đi nhìn, bánh đậu xanh mới mẻ xếp trên quầy, đoán là vừa đưa tới. Thật là, em còn nghĩ chỉ có một mình em biết làm, còn có Kiều Tuyết. Em tưởng chỉ có hai người chúng em biết làm chứ, không nghĩ tới còn có những người khác biết làm, thật thần kỳ. Sở Đình ngược lại sẽ không bởi vì không thể bán bánh đậu xanh, sẽ bi phẫn cỡ nào. Đối với chuyện này cô sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Nhưng hiện giờ biết còn có những người khác biết làm bánh đậu xanh cảm thấy rất này nọ. Vốn ai cũng không biết, Kiều Tuyết sống lại thì Kiều Tuyết biết, cô cũng biết. Bây giờ thế mà còn có những người khác biết. Quên đi, không có thì không có, dù sao em cũng lười làm bánh đậu xanh. Lời này của Sở Đình trái lại là sự thật. Hứng thú của cô rất ngắn ngủi, ngay từ đầu là vì kiếm tiền, bây giờ lại bảo cô làm, cho dù không vì đứa nhỏ, đoán chừng cô cũng có hơi lười làm. À đúng rồi, qua vài ngày có lẽ cây đào có thể rời về rồi. Dương Vũ nhớ tới việc này. Cây đào tìm được cây giống rồi sao? Tìm được cây giống thích hợp rồi, đoán chừng trồng 1-2 năm có thể kết quả đào, là có thể ăn. Vậy là tốt rồi, em cũng không muốn trồng giống cây quá lâu năm, cũng không có gì để ăn, vậy có gì thú vị. Cơm nước xong xuôi, Dương Vũ lập tức cắt xương sườn thành từng miếng nhỏ hầm lên, hai người chờ ăn một buổi tối bữa tiệc xương sườn lớn. Sau khi trải qua chuyện này, Dương Vũ cũng không đi tìm việc làm, ở trong nhà chăm sóc Sở Đình sắp sửa sinh con. Sở Đình còn có rất nhiều chuyện phải dặn dò anh làm, ví dụ như giặt tã lót, mình làm xong rồi sạch phơi. Lúc trước cô từng giặt rồi, nhưng thời tiết nóng, phơi nắng một lần thích hợp nhất. Một ngày giữa tháng 7, cây đào đã nhổ lên trồng lại đây vài ngày. Một buổi tối nọ, Sở Đình đột nhiên bị đau bụng mà tỉnh. Vừa mới bắt đầu, cô còn không để ý tiếp tục ngủ. Nghĩ hẳn là cơn đau thông thường. Sau đó đột nhiên cô bắt đầu cảm thấy mình không khống chế được bài tiết. Là một người hiện đại hiểu biết rất nhiều, cô đương nhiên sẽ không thực sự nghĩ rằng mình tè dầm, chỉ có một phản ứng, sắp sinh rồi. Dương Vũ, Dương Vũ! Sở Đình đẩy người ngủ bên cạnh. Dương Vũ bị đẩy tỉnh, mở to mắt một mảnh tối đen, vẫn còn nửa đêm hỏi, làm sao vậy? Hình như em sắp sinh. Sinh, sinh á! Dương Vũ tỉnh táo lại trong nháy mắt, lăn lông lốc đứng lên. Thế nào? Ôm lấy người bên cạnh, sau đó lại lập tức chạy xuống giường, ngay cả giày cũng chưa đi, đi thắp ngọn đèn bên cạnh. Ngọn đèn được thắp sáng, chỉ thấy Sở Đình rúc ở chỗ cô ngủ, trên đầu đầy mồ hôi, tay vỗ về bụng. Có thể di chuyển không? Bây giờ phải đưa em đi bệnh viện, chúng ta đi bệnh viện sinh. Có thể di chuyển, anh đỡ em một cái. Sở Đình nương theo cánh tay của Dương Vũ chậm rãi ngồi xuống, dưới thân một trận bừa bộn ướt đẫm, hẳn là vỡ nước ối rồi. Giờ mới mấy tháng, không nghĩ tới sớm như vậy. Sở Đình vốn tính xong rồi, hẳn là sinh vào tháng 8. Cô định giữa tháng 8, bảo Dương Vũ mượn xe bò của nhà đội trưởng, luôn luôn chuẩn bị sẵn sàng. Không nghĩ tới bây giờ vừa mới đến tháng 8, đứa nhỏ trong bụng đã vội vàng đi ra. Chẳng lẽ là bởi vì trong bụng có hai đứa? Dương Vũ không rảnh trả lời, anh mang giày Sở Đình vào, lại bảo Sở Đình lấy túi đồ đã sớm thu dọn. Suy nghĩ một lát, anh lại để gói đồ ở trên giường, bảo cô trước tiên chờ, bản thân đi kéo xe bò. Sở Đình mang túi đồ theo đứng lên nói, đi, em cùng đi với anh. Đúng lúc đến chỗ xe bò, anh cũng đỡ phải chạy về đây. Cái gì? Dương Vũ kinh ngạc nhìn cô. Em thế này sao có thể được chứ? Còn cả một đoạn đường, mau thành thật ngồi đi. Nói xong đỡ Sở Đình ngồi trên giường. Sở Đình tự mình cảm thấy vẫn rất khỏe, chỉ là phía dưới ướt sũng, nhưng cả người giống như cũng có thể đi hai bước, cũng không đau đến mức không động đậy nổi, cần luôn nằm ở trên giường, lập tức nói. Không sao cả, em có thể đi, cảm thấy vẫn được. Chúng ta cùng đến chỗ xe bò đi, còn phải tới nhà đội trưởng, phiền phức, không bằng cùng đi đi. Em nghỉ ngơi đi, tiểu tổ tông của anh ơi. Dương Vũ phục cô rồi, lại đỡ Sở Đình đứng lên ngồi xuống. Em ở đây đừng nhúc nhích, nhất thiết đừng đi ra, anh đi kéo xe bò. Nói xong lập tức đằng đằng chạy đi. Sở Đình đành phải an ổn ngồi ở trên giường, còn nhân lúc trong khoảng thời gian này lục túi đồ ở bên cạnh mình một chút. Đồ bên trong là mấy ngày hôm trước cô đã thu dọn tốt. Có khăn quấn trẻ em sạch sẽ, hai bộ quần áo tắm rửa của mình, còn có khăn mặt sạch sẽ, đều là mấy ngày hôm trước vừa mới phơi nắng qua, thu dọn lại xong để ở trong túi đồ, chỉ sợ ngày nào đó sinh non không kịp thu dọn. Chẳng được bao lâu, Dương Vũ đã chạy về, đầu đầy mồ hôi, hiển nhiên là một đường chạy như điên. Trước tiên đem chăn mỏng trên giường được đặt ở bên ngoài lên xe ba gác, thử một chút còn ngại không đủ, dứt khoát lại ôm chăn bông dày để ở trong ngăn tủ ra, đặt ở trên xe, sau đó mới đỡ Sở Đình ngồi xuống chăn bông. Trên người Sở Đình đắp một tấm thảm mỏng, Dương Vũ vội vàng đánh xe bò đến thành phố. Ở trên đường chỉ có hai người bọn họ, giờ này cũng không có người khác. Bụng Sở Đình đau đớn từng cơn, khoảng cách thời gian không tính là ngắn, cho nên sau khi cô đau hết một lúc, lại còn có lòng dạ thảnh thơi nói chuyện với Dương Vũ. Anh đến nhà đội trưởng kéo xe hả? Cả nhà bọn họ ngủ rồi nhỉ? Đương nhiên ngủ rồi, bây giờ đã mấy giờ? Người ta không nói cái gì hả? Có thể nói cái gì? Lý do mượn xe này là chính đáng, mang thai sắp sinh đứa nhỏ có thể nói cái gì? Em người ở đó có cảm thấy cộm không? Có khó chịu hay không? Dương Vũ ở phía trước đánh xe hỏi cô. Không cộm, phía dưới rất dày. Chăn lót phía dưới Sở Đình là chăn bọn họ đắp vào mùa đông, đều rất dày, mà lại vừa to vừa dài. Xếp hai cái lót ở dưới, cô cảm thấy mình tựa như ngồi ở trên bông, không mảy may có cảm giác gì. Vậy anh đánh xe nhanh một chút, đến bệnh viện sớm hơn. Ừ, anh đánh nhanh một chút đi, không sao đâu. Từng đợt đau đớn nơi bụng đánh úp lại, Sở Bình nhịn qua, sau đó lại không có việc gì. Anh nói trong cái bụng này có phải có hai đứa hay không? Đương nhiên là có hai đứa, một nam một nữ hả, thai Long Phượng sao? Chắc chắn rồi, đừng nói nữa, tiết kiệm chút sức lực. Hai người một đường chạy tới bệnh viện, Dương Vũ đưa Sở Đình vào, bác sĩ kiểm tra một chút, phía dưới mới mở ba ngón tay, cách lúc đứa nhỏ sinh ra còn rất sớm. Sở Đình kinh ngạc, nước ối của cô vỡ rồi, lại gần một giờ mới đến bệnh viện, kết quả lại còn rất sớm, thật thần kỳ. Cô còn tưởng rằng đã đau bụng, vỡ nước ối, đứa nhỏ sắp sinh chứ. Từ lúc rạng sáng nhịn đến buổi sáng 6-7 giờ, bác sĩ thấy vẫn không thể sinh, không có cách nào xuống dưới đi lại. Sở Đình đi không ngừng ở trên đường, Dương Vũ ở bên cạnh giúp đỡ cô. Mức độ đau bụng đẻ càng ngày càng nặng, tần suất đau đớn cũng nhanh hơn. Trên cơ bản cách mấy phút sẽ đau một lần. Khi đau bụng đẻ, cánh tay Sở Đình lập tức nắm ở trên người Dương Vũ. Đau nửa phút, ổn rồi sau đó lại tiếp đi đường. Dần dần cơn đau càng ngày càng kịch liệt, đi cũng không đi nổi, bụng giống như co rút, chỉ có thể lại một lần nữa về phòng sinh nằm. Dương Vũ canh ở bên cô. Sở Đình có chút đói bụng, lập tức thúc giục Dương Vũ đi mua đồ ăn. Dương Vũ có hơi lo lắng, Sở Đình đuổi anh. Cái này có gì lo lắng, đã đợi lâu như vậy còn chưa sinh, đoán chừng còn phải một hồi lâu. Anh nhanh đi mua ăn đi, bây giờ em đói đến nỗi không có sức rồi. Sở Đình nói như vậy, Dương Vũ chỉ có thể đi. May mắn trước khi đi đến người, anh có cất tiền và phiếu lương thực. Kết quả anh vừa đi, bác sĩ đến kiểm tra, vừa thấy mở 9 ngón rồi có thể sinh. Đẩy mạnh phòng sinh, ở đây không phải phòng sinh một mình một người, bên cạnh cũng có mấy giường ngủ, giường khác cũng có người đang sinh đứa nhỏ. Sau khi tiến vào phòng, y tá bảo cô dùng sức, nhưng không nói với cô dùng sức thế nào, cô cũng không biết, cứ dứt khoát dựa vào cảm giác. Bụng tê dần, cô lập tức dùng sức, tê dần lại dùng sức. Dùng sức như thế, cô vốn bởi vì buổi sáng không ăn cơm, lại cũng không cảm nhận được cảm giác bụng rỗng nữa, cảm thấy cả người tràn ngập sức lực. Nắm chặt cột giường hai bên giường, dùng sức, rất nhanh đầu cục cưng đã đi ra. Lúc này bác sĩ lại bảo cô đừng quá dùng sức, chậm rãi thả sức. Đương nhiên cảm giác phía sau của Sở Đình đã hoàn toàn không khống chế được thân thể của mình, chỉ biết là dùng sức. Cục cưng đầu tiên cứ như vậy xì xì một cái đi ra. Sau khi sinh xong đứa thứ nhất, cả người Sở Đình cũng không còn sức, lập tức nằm ở trên giường. Cơn đói cơn khát vừa rồi hết sức chăm chú mà bỏ qua đều đến toàn bộ. Nhưng mà y tá ôm đứa nhỏ thứ nhất đi cũng hoàn toàn không có thời gian để ý cô, cũng không ai rót chén nước cho cô. Bác sĩ lại thúc giục cô dùng sức sinh đứa thứ hai. Lúc này trong đầu cô còn đang miên man suy nghĩ, sao Dương Vũ còn chưa trở về? Nếu đúng lúc kiếm ít đồ ăn cho cô, để cô ăn hai miếng bánh bao, nói không chừng đứa nhỏ này đã sinh ra dễ dàng hơn. Cùng với tiếng bác sĩ bảo cô dùng sức, Sở Đình cắn chặt răng, tay túm chặt hai bên trụ giường, cảm giác lại một thứ gì đó đi ra. Sau đó bác sĩ nói, đứa nhỏ thứ hai sinh ra rồi. Sở Đình mới nghỉ ngơi một hơi, cả người trầm tĩnh lại, bỗng chốc cảm thấy chóng mặt, choáng váng ngất đi. Trong cơn mơ màng, Sở Đình giống như tiến vào một xoáy nước, lại đến một không gian thật lớn, không có ai. Phía trước có một ánh sáng màu trắng. Sở Đình cảm thấy rất quen mắt, đi tới phía đó, ra khỏi ánh sáng trực tiếp đi vào một căn nhà xa lạ. Sở Đình nhìn xung quanh, nơi này hình như là thế kỷ 21, địa phương hiện đại, không còn là thời đại 70. Cô di chuyển ở trong nhà, cả căn nhà không lớn, chỉ có hơn 60m², nhưng trang trí rất đẹp, cũng không giống với nhà truyền thống, xây từng vách tường ngăn cách các không gian. Mà cả phòng ngủ, phòng khách rộng mở, lại quét vôi vách tường, mua đồ dùng trong nhà đẹp thoải mái, cả phòng giống như là nơi mà một cô gái hơn 20 tuổi sống một mình, nhìn đã biết ở sẽ rất thoải mái. Sở Đình vòng quanh trong nhà, vẫn không rõ sao mình tới nơi này, chẳng lẽ mình đã trở lại? Trước khi trở về, không phải cô đang sinh đứa nhỏ à? Sao như đột nhiên hồn phách chạy đến nơi đây rồi? Cô lấy tay sờ sờ tường, xuyên thấu. Trời ạ, mình sẽ không là hồn trở về thân thể đó chứ? Cái này càng tệ hơn lần đầu xuyên qua, hiện giờ ngay cả thân thể cũng không có. Sở Đình đi dạo ở trong nhà, nghĩ kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Sau đó, mở cửa nhà ra, từ bên ngoài có một cô gái tiến vào. Sở Đình nhìn, đó không phải là mình sao? Không phải mình 19 tuổi ở thời đại 70, mà là mình hơn 20 tuổi ở hiện đại, khí sắc tốt hơn nhiều trước khi mình bị tai nạn xe cộ, cũng béo hơn một chút, hai má cũng đầy đặn có thịt. Nhưng đây là mình à? Sở Đình ngơ ngác ngồi ở đó, không biết sao lại thế này. Bị nhốt ở trong căn nhà này 2 ngày, Sở Đình mới hoàn toàn hiểu được, đây là thân thể của mình, bị Sở Đình tới từ thời đại 70 chiếm, dùng 20 vạn của mình mua nhà, tìm một công việc thanh nhàn ổn định. Mỗi ngày làm việc xong thì tan làm chạy bộ thể dục, trở về làm ít đồ ăn ngon cho mình, sau đó cứ chạch ở nhà nhìn xem phim, bình thường đi du lịch. Đây là cuộc sống trong mơ của mình. 4 năm đại học không gián đoạn, mình cố gắng làm việc chính là vì trải qua cuộc sống này. Kết quả lại bị người này chiếm thân thể, bị cô ấy trộm đi cuộc sống trong mơ của mình. Tên trộm, có phải cô hay không? Có phải cô cố ý đổi cuộc sống của tôi hay không? Cô có biết làm sao có thể đổi trở về không? Sở Đình vọt tới trước mặt người kia, dùng sức múa may, kết quả người ta căn bản không nhìn thấy cô. Chỉ một mình cô độc ở đây. Sở Đình phát tiết nhảy lung tung một trận khắp nơi, cũng không ai phản ứng cô. Cô cũng chỉ có thể tự mình dần dần an tĩnh lại. Lại nhìn 2 ngày, Sở Đình cảm thấy rất vô vị. Vì sao mình sẽ trở lại nơi này chứ? Nếu cuộc sống hiện tại đã không có khả năng trở về, vì sao hồn phách của mình lại nhớ tới nơi này? Đứa nhỏ của mình đâu? Mình ở thời đại 70 sinh 2 đứa con mà, còn có Dương Vũ, hồn phách của mình chẳng lẽ không trở về được sao? Chẳng lẽ lúc đó cô ta đã chết rồi sao? Trời ạ, 2 đứa con cô chẳng phải là vừa sinh ra đã không có mẹ sao? Sở Đình dần dần bắt đầu hoài niệm tất cả ở thời đại 70, nơi đó thật ra cũng vẫn tốt, tuy rằng không xuyên được vào vai to, không có điều kiện cuộc sống hết sức thuận tiện, không có máy giặt quần áo, không có bồn cầu, nhưng cô ở hiện đại cũng không xuyên nổi vai to gì, ít nhất ở thời đại đó sống cũng tốt hơn những người khác ở thời ấy. Nếu nơi này không thể quay về, ít nhất để mình trở lại thời đại 70 đi. Cô còn muốn nhìn xem hai cục cưng mình sinh nữa. Sở Đình oán giận nghĩ. Nghĩ một hồi chính cô lại mơ hồ, dần dần ngất đi. Khi lần nữa mở mắt ra, nhìn thấy chính là khuôn mặt phóng đại của Dương Vũ. Em tỉnh rồi à? Dương Vũ. Sở Đình chớp chớp mắt, nhìn xem người trước mắt rồi lại quay đầu nhìn sang bốn phía. Vách tường trắng tinh, cùng hương vị nước sát trùng quanh quẩn, là chính mình đã trở lại sao? Về tới bệnh viện thập niên 70. Có đói bụng không? Đói. Sở Đình nghe được hỏi chuyện lập tức trả lời. Cô cảm giác chính mình hiện tại cả người suy yếu, nằm ở trên giường không có sức lực, nhất định là rất đói. Dựa vào hiểu biết của cô, có lẽ do trước khi sinh đứa nhỏ cô đã không ăn cái gì. Hiện tại đang là khi nào? Buổi tối sao? Sở Đình nhìn về phía ngoài cửa sổ, bên ngoài bầu trời đã tối đen. Xác thật là buổi tối, em đã ngủ một ngày, anh đi lấy cho em đồ ăn tối. May mắn thay hiện tại nhà ăn bệnh viện còn chưa đóng cửa, cho em ăn bữa cháo cuối ngày. Bác sĩ nói hiện tại còn không thể ăn, nếu là có mì sợi anh sẽ chuẩn bị tiếp cho em chén mì. Cũng đúng. Cho em nhiều hơn hai cái trứng gà đi, em hiện tại cảm giác rất đói bụng nha. Bụng đều trống trơn. Nói xong Sở Đình sờ lên bụng. Sờ lên lúc sau mới phát hiện, ôi con của cô đâu rồi? Đúng rồi, em sinh hai đứa nhỏ, chúng nó đâu rồi? Sở Đình hỏi Dương Vũ. Con đang ở phòng trẻ sơ sinh, anh vừa rồi mới đến xem rồi trở về, nơi đó đãi ngộ rất tốt. Anh vừa mới rồi xem qua sao? Con vừa mới sinh ra, anh vẫn luôn rất nóng lòng. Anh tận mắt thấy chúng được ôm tới phòng trẻ sơ sinh sao? Nhất định phải cẩn thận, không nên nhầm lẫn. Để con nhà chúng ta nhầm với con nhà người khác thì xong đời. Nếu là nuôi đến vài tuổi mới phát hiện, vậy càng không được. Không được, em phải nhanh chân đến xem. Sở Đình nói xong bèn vén chăn lên rồi đi xuống giường. Cô đã từng xem qua thật nhiều chuyện phim và phim truyền hình trong niên đại này. Đều là lúc người của bệnh viện không đủ, khiến hai đứa nhỏ ôm sai rồi. Kết quả nuôi dưỡng ở gia đình bất đồng. Sau lại phát hiện ra tài hoa rồi lại đổi lại. Đến lúc đó nuôi dưỡng mấy năm lại có cảm tình. Chia xa sẽ mang lại quá nhiều thống khổ. Không được. Cô không yên tâm, nhất định phải đi nhìn xem. Không có việc gì, anh vừa mới xem qua xem rất cẩn thận. Trên cái giường nhỏ có treo thẻ bài là con của chúng ta. Em cứ yên tâm đi, con của chúng ta chính là hai đứa con trai giống nhau như đúc. Sao có thể bị nhận thành con người khác được? Dương Vũ ngăn lại động tác xốc chăn cho cô. Cái gì hai đứa con trai? Sở Đình nghe được tin tức quan trọng, không phải Long Phượng thai sao? Một nam một nữ, như thế nào biến thành hai đứa con trai? Sở Đình trừng lớn đôi mắt nhìn Dương Vũ. Chính là hai đứa. Dương Vũ miệng há lớn, tưởng là Long Phượng thai, ai biết lại sinh hạ được hai đứa nhóc béo. Trách không được sinh ra nhanh như vậy. Hai cái ai cũng không phục ai, nếu không cũng không tranh nhau chui ra. Anh xác định không lầm đúng không? Sở Đình bán tính bán nghi. Hồi trước không phải chẩn đoán ra một nam một nữ sao? Như thế nào lại biến thành hai thằng nhóc? Anh đừng bị mong muốn hai đứa con trai làm cho đầu óc mê muội, lại đưa chính con gái mình đem đi ôm con trai người khác tới. Em nói cho anh biết, đến khi đó em không cùng đi với anh đâu. Em xem em nói kìa, anh là hạng người như vậy sao? Dương Vũ không vui nhìn cô. Anh có thể phí công giúp người ta nuôi dưỡng con trai sao? Em sinh ra đúng là hai nhóc con, bác sĩ đã nói rõ. Dương Vũ bĩu môi. Con người ta có thể làm cho em ôm lại đây sao? Em tưởng tượng tốt nhỉ, đây chúng là con của anh. Sở Đình ngẫm lại, ở niên đại này, đừng nói chỉ riêng niên đại này, chính là vài thập niên về sau trọng nam khinh nữ. Người đều có rất nhiều, con trai của mình cũng chú ý chăm sóc thật chặt chẽ, sao có thể để anh đổi con gái nhà mình đem con trai người ta về chứ? Đó thật sự là hai đứa con trai mà. Còn không phải sao? Dương Vũ gật gật đầu. Sở Đình có điểm thất vọng, cô vốn dĩ tưởng một thai sinh một nam một nữ, sau đó không cần sinh nữa, làm Dương Vũ đi buộc garo lại. Một nam một nữ thì thật tốt, chính mình có thể không cần lại chịu khổ. Kết quả hiện tại lại là hai đứa con trai, chính mình muốn con gái thơm tho mềm mại thì không có. Xem em kìa, hai đứa con trai còn không thấy tốt, người khác muốn còn không có đâu. Dương Vũ nhìn ra vẻ mặt thất vọng của Sở Đình, có điểm không cao hứng. Dương Dương tự đắc nhìn người ở giường đối diện. Có một phụ nữ nằm ở đó, có lẽ cũng vừa sinh đứa nhỏ xong. Phòng này đều là thai phụ vừa mới sinh xong. Giường đối diện chỉ lẻ loi một người nằm ở trên giường. Đó là gia đình chỉ sinh được một đứa con gái, chồng và mẹ chồng cô ta cũng chưa nhìn một cái đã đi rồi, muốn con trai còn không có đâu, em sinh hai đứa con còn không cao hứng. Dương Vũ cười cô chiếm được tiện nghi còn khoe mẽ. Sở Đình nhìn nhìn người phụ nữ kia đánh anh một cái thì thầm nói, nhỏ giọng chút, người ta nghe được sẽ ngượng ngùng, còn làm tổn thương người ta đó. Dương Vũ cũng không nói, chuyện của người khác không liên quan đến anh. Em vốn dĩ cho rằng có thể là long phượng thai, một nam một nữ, một lần sinh là xong, hiện tại lại có hai đứa con trai, em còn muốn sinh một bé gái, mà nhà chúng ta đã chuẩn bị tốt, giường có, chăn có, cho con rồi, muốn có con gái thì lần sau lại sinh là được. Dương Vũ không để bụng, anh cũng không có ý tứ kế hoạch hóa gia đình, cần sinh mấy đứa thì sinh mấy đứa, anh có thể nuôi nổi liền sinh. Sở Đình trừng mắt nhìn anh một cái, cần sinh mấy đứa thì sinh mấy đứa, chính anh đi sinh đi, coi em thành cái gì, heo mẹ chắc, chỉ biết sinh con. Dương Vũ cảm thấy cô có điểm gây sự vô cớ. Anh nói cái gì, thì không phải là theo ý em nói sao? Em nói muốn có một đứa con gái, anh mới tính toán như vậy. Em ở cữ nên anh không có cãi cọ với em. Thôi anh mua cho em mì sợi, muộn hơn nhà ăn đóng cửa mất, có muốn ăn cũng không ăn được. Đi thôi, mau đi, nhớ thêm hai cái trứng gà. Sở Đình xua tay bảo anh đi, Dương Vũ xoay người đi ra ngoài mua mì sợi. Sở Đình nằm ở trên giường, vén quần của mình lên, nhìn xem bụng, còn tốt, trên mặt không có bị nứt, không uổng phí cô mỗi ngày kiên trì không ngừng, thoa nhiều tuyết hoa cao như vậy. Lúc còn ở thành phố, Sở Đình đã thoa không ít tuyết hoa cao, còn có dầu cá đủ loại. Mỗi ngày hướng cái bụng mà thoa, chẳng sợ Dương Vũ thấy được, cô mỗi ngày đều rất lo lắng nên không bao giờ quên thoa. Tuy rằng không có văn thai, nhưng mà bụng bị nhão, thực lỏng, có rất nhiều thịt thừa. Sở Đình cẩn thận sờ sờ bụng có chút buồn rầu. Trở về nhà cô sẽ cố gắng tập thể hình, gập bụng mới được. Cô không nghĩ tuổi còn trẻ mà phải có một cơ thể như vậy, một bụng thịt thừa xấu quá đi. Sau đó lại cảm nhận được một chút bộ phận phía dưới cảm giác còn tốt, không phải rất đau. Đây hẳn là chỗ tốt của việc sinh tự nhiên đi. Một lát sau, Sở Đình muốn đi vệ sinh, bèn tự mình xuống giường, cũng không muốn người khác giúp đỡ. Chính cô chậm rãi đi qua. Đi vệ sinh xong, cô cũng không về phòng bệnh mà cô lại chậm rãi đi đến phòng sơ sinh. Xuyên qua cửa kính nhìn vào bên trong lồng nằm vài đứa trẻ, chắc đều là vừa mới được sinh ra. Sở Đình cẩn thận nhìn chằm chằm trong chốc lát, cũng không nhận ra hai đứa nào là con của mình. Rốt cuộc lúc đứa nhỏ sinh ra cô cũng không nhìn thấy. Lúc này một hộ sĩ đi tới bên cạnh, nhìn Sở Đình có bộ dáng tựa như vừa mới sinh, chủ động hỏi cô, vị nữ đồng chí này, cô là muốn xem con của mình sao? Đúng đúng, Sở Đình vội vàng gật đầu, hôm nay buổi sáng sinh hai đứa con trai, sinh xong tôi vẫn luôn ngủ, bây giờ nghĩ tới nên đến xem. Oa, song bảo thai buổi sáng hôm nay là cô sinh hả? Hộ sĩ kinh ngạc, một bên mở cửa một bên nói. Bệnh viện đã lâu chưa thấy được song bào thai, thật khó có được, cô có vận khí thật là tốt. Còn tốt hả? Sở Đình cười cười, hộ sĩ dẫn cô tới chỗ hai đứa nhỏ nằm trên một cái giường phía bên trong. Sở Đình nhìn hai đứa nhỏ nằm trước mặt. Hai đứa nhỏ này chính là của nhà tôi sao? Đúng vậy, không sai, một đôi song bào thai duy nhất, những người khác đều có thể lẫn lộn, của cô sẽ không bao giờ nhầm. Hộ sĩ nói giỡn một câu. Sở Đình cũng cười cười theo, sau đó cẩn thận nhìn hai đứa nhỏ của chính mình. Đôi mắt cũng chưa mở ra, nhắm hai mắt ở kia ngủ. Chúng rất nhỏ, thật sự rất nhỏ bé. Cô không nghĩ tới đứa nhỏ mới sinh ra sẽ nhỏ như vậy. Cảm giác còn không bằng một cái bắp tay của mình. Yên lặng mà nằm ở đằng kia, tay chân kia chỉ có một mẩu. Loại cảm giác này thật thần kỳ. Hộ sĩ kiểm tra mấy đứa trẻ trong phòng một chút, không có vấn đề, lại cùng Sở Đình nói hai câu, rồi dẫn Sở Đình ra ngoài. Đem cửa đóng lại, sau đó cũng rời đi. Cô ta chỉ kiểm tra như vậy đã yên tâm đi rồi. Sở Đình ngược lại không yên tâm, mấy đứa nhỏ cứ như vậy đặt ở nơi này, cửa cũng không khóa, tùy thời đều có người tiến vào. Trời ạ, này nếu là có người trộm mấy đứa nhỏ thì làm sao bây giờ? Nhiều đứa nhỏ như vậy đặt ở nơi này, thế nào có thể an tâm mà đi vậy? Sở Đình đứng ở kia nhìn hai đứa nhỏ của mình, thấy như thế nào cũng không yên tâm, bèn chờ ở cửa cho đến khi Dương Vũ lại đây tìm cô. Lúc Dương Vũ mua xong mì sợi, trở lại phòng bệnh thấy không có ai, bèn đi nhà vệ sinh một chuyến cũng không có ai, quyết đoán hướng về phòng trẻ sơ sinh bên này, quả nhiên lại đây, vừa nhìn một cái là thấy được Sở Đình đứng đây. Đẩy cửa đi vào, tự động nhỏ tiếng lại. Sao em lại ở chỗ này thế? anh mang mì sợi trở về không thấy em đâu cả. Đi thôi, mau trở về, mì sợi sắp nở ra hết rồi. Em không yên tâm, cũng chưa có người đến nhìn. Sở Đình nghiêm túc nói. Em yêu cầu cái gì? Dương Vũ buồn bực nói, nhìn mấy đứa nhỏ xung quanh một chút, lại nhìn tới hai đứa con trai bảo bối của nhà mình, cười nói. Ha ha, vẫn là con trai nhà mình lớn lên đẹp. Em xem bọn chúng lớn lên một đám dưa vẹo táo nứt, vừa thấy đã biết, xề sau lớn lên rất xấu. Anh toàn nói cái gì đâu? Sở Đình hung hăng đấm anh một cái. Bây giờ không có ai đến đây, nếu như là nhà người ta nghe được anh nói bọn họ lớn lên xấu, nói không chừng sẽ đánh cho anh một trận cũng chưa hết giận. Bây giờ cũng đâu có ai. Dương Vũ cũng không ngại nắm tay Sở Đình. Đi thôi, trở về ăn mì sợi đi. Không được, con đều ở đây. Đặt ở đây làm sao vậy? Trẻ con không phải đều đặt ở nơi này sao? Dương Vũ không hiểu Sở Đình bị sao vậy. Ngộ nhỡ có người tới trộm con của em thì làm sao bây giờ? Anh như thế nào một chút cũng không để bụng vậy. Sở Đình kích động nói. Sao có thể? Ai sẽ đến trộm đứa nhỏ chứ? Dương Vũ nhìn quanh bốn phía, cửa kính đằng trước cũng không có người. Hiện tại chỉ có hai người bọn họ cùng mấy đứa trẻ con ở đây. Ai muốn sinh con chính mình sinh đi, tới trộm làm cái gì? Không được, anh lại đây nhìn. Nhà chúng ta có tận hai đứa nhỏ, ngộ nhỡ bị người ta trộm đi, đến lúc đó anh muốn khóc cũng không nổi. Chỗ này không có ai trông nom, cửa lại không khóa, nhỡ người khác đi vào trộm mất thì sao? Anh ở đây nhất định phải nhìn cho kỹ, không được đi đâu cả. Nếu không em dứt khoát đưa hai đứa nhỏ ôm đến giường của mình mà trông, không muốn để ở phòng sơ sinh này nữa. Sở Đình kiên trì. Dương Vũ ngẫm lại, vốn dĩ anh cũng không nghĩ đến chuyện đứa nhỏ bị trộm, cũng chưa nghe nói qua nhà ai muốn đứa nhỏ cũng đều tự sinh. Nhưng khi Sở Đình vừa nói như vậy, anh lại nhịn không được suy nghĩ, lại nói hai đứa con trai nhà mình lớn lên đáng yêu như vậy, lại là song bào thai, nếu là có người tới trộm, có lẽ trộm con nhà mình trước, nên là đứng canh chừng mới tốt. Được rồi, anh ở đây trông chừng, em mau trở về ăn mì sợi đi. Cố ý mua cho em mấy cái trứng gà đó, đừng để thức ăn lạnh. Nếu lạnh rồi ở đây không có chỗ để hâm nóng, em có thể tự đi được không? Hay là cần anh đỡ em trở về? Dương Vũ nhìn Sở Đình. Không cần, em có thể tự đi về, em tự mình làm được. Anh ở lại đây nhìn đi, anh có nghe không? Nếu là đợi lát nữa hộ sĩ tới, hỏi cô ta có thể hay không đưa đứa nhỏ ôm đến giường chúng ta, để mình tự trông được hay không? Dứt khoát đưa đứa nhỏ ôm về, đừng đặt ở nơi này. Sở Đình lặp lại lần nữa, cô không muốn vài thập niên sau lại diễn ra một hồi cẩu huyết sai vị trí linh tinh gì đó. Được, anh đã biết, em mau trở về đi thôi. Dương Vũ vẫy vẫy tay bảo cô mau trở về. Sở Đình lại tự mình đi chậm trở về phòng bệnh. Trên đầu giường quả nhiên nhìn thấy một cái hộp cơm. Mở hộp cơm ra, bên trong là mì sợi trắng, cũng không có gia vị khác, chỉ có một ít muối, nhưng bên trong có bỏ thêm trứng gà. Sở Đình cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn mì sợi. Lúc trước không ăn cảm giác cũng còn tốt, đói đến không còn sức lực, nhưng cũng không có cảm giác muốn ăn gì. Một khi đã mở miệng ăn rồi, sau miếng thứ nhất cảm giác đói liền kéo đến. Đầu óc Sở Đình mơ mơ màng màng, cô cảm giác chính mình còn không kịp nhai, vèo vèo non lửa hộp mì sợi đã ăn xong, cảm giác đói đã đỡ một nửa. Sở Đình mới bắt đầu kẹp mì sợi vào trong trứng ốp la rồi ăn. Dương Vũ cũng thật là, mì sợi cũng không biết nhiều hay ít, trứng ốp la lại lấy tận 4 quả, cũng không ăn mì sợi nhiều lắm. Sở Đình một bên vừa ăn vừa mắng thầm trong lòng. Cô đây là đang oán trách Dương Vũ, chủ yếu là hộp cơm này quá nhỏ, là một hộp cơm bằng sắt hình chữ nhật, tưởng nhiều nhưng cũng chẳng được bao nhiêu. Sở Đình đang ăn, thai phụ đối diện cũng tỉnh, vẫn luôn dùng đôi mắt nhìn chằm chằm Sở Đình ăn cơm. Sở Đình đưa mắt liếc nhìn cô ta một cái, rồi nhanh chóng vùi đầu tiếp tục ăn thức ăn của mình. Người ở mấy giường bên cạnh đều đã sớm ăn cơm rồi, thời gian này xem như đã muộn, trời đã tối, người ta đã sớm ăn cơm chiều. Thời buổi này cũng không thịnh ăn thêm bữa gì đó. Người bên cạnh giường cô cứ nhìn cô ăn cơm, cười nhẹ nói, em gái này, thức ăn của em cũng rất ngon đó. Ha ha, cũng được cũng được, dù sao cũng mới vừa sinh xong, lần đầu sinh, chồng em không cho em ăn thì em đấm cho anh ấy. Sở Đình cũng nói với cô ta. Không biết vì cái gì, cô cảm giác chính mình hiện tại giống như, nói như thế nào nhỉ, tràn ngập chờ mong về cuộc sống tương lai. Trước kia tuy cô là sinh sống ở nơi này, thành thành thật thật mỗi ngày ăn cơm rồi ngủ lại mang thai đứa nhỏ, nhưng lại cảm thấy không có động lực gì. Cảm giác người ở niên đại này cũng không chân thực. Những người khác cùng cô nói cái gì cô đáp lại như vậy, cô đều là ha ha cười cười, sau đó liền không nghĩ đến nữa, không chủ động đi theo nói chuyện cùng bọn họ, cũng không tham gia đàm tiếu ai cả. Hẳn là cũng là có điểm phòng bị, không nghĩ để cho người khác hiểu biết cô. Chính là hiện tại, người khác cùng cô nói chuyện, cô liền rất có hứng thú, giống như nguyện ý đi ra khỏi vỏ bọc của chính mình, cùng thế giới bên ngoài giao tiếp nhiều hơn. Cô nha, sinh được hai đứa bé trai, chồng cô đương nhiên là cho cô ăn ngon rồi. Đều ở cùng một cái phòng bệnh, lại đều là sinh đứa nhỏ, chị gái ở giường bên cạnh tất nhiên biết Sở Đình sinh một đôi song bào thai. Ha, nói cũng đúng, xem ở việc này, anh ấy cũng cho em thêm hai quả trứng gà. Chị gái, chị cũng là sinh con trai sao? Sở Đình xem sắc mặt chị gái kia khá tốt, vẻ mặt sung sướng, còn chủ động cùng người khác nói chuyện. Suy đoán được, đoán chừng chị ta cũng sinh con trai. Thời buổi này người ta đều trọng nam khinh nữ, đoán chừng chỉ có sinh con trai mới có thể cao hứng như vậy. Quả nhiên cũng không có gì, chỉ là sinh một đứa con trai, chẳng qua tôi đây không có đãi ngộ đặc biệt gì, đã sinh được ba đứa. Chị gái kia vươn ba ngón tay hơi thô và cường tráng lên. Đứa con trai thứ ba sao? Trước kia đã sinh liền hai đứa phải không? Đúng thế, chị gái trong kia lời nói có hơi chút đắc ý, hiển nhiên đối với chính mình có thể sinh ba đứa con trai cảm thấy rất kiêu ngạo. Ây da, chị gái ở đây khúc lật là lợi hại. Sở Đình tuy rằng không cảm thấy có thể sinh con trai cũng không phải kỹ năng gì ghê gớm, nhưng vẫn là khen tặng nói. Kia tính cái gì, cô đây không phải cũng một thai liền sinh hai đứa bé trai sao? Tiếp theo thai sau nói không chừng lại sinh hai đứa nữa, so với người khác là sinh nhiều hơn. Chị gái này tuy rằng tự hào chính mình sinh được ba đứa con trai, nhưng đối với Sở Đình có bản lĩnh, một thai hai đứa tỏ vẻ rất hâm mộ, cũng chịu không ít khổ. Em không nghĩ sinh lần nữa, sinh một lần đã chịu đủ rồi. Hai người nói chuyện, Sở Đình đem mì sợi ăn xong, đem hộp cơm đặt ở bên cạnh, nằm ở trên giường nghỉ ngơi một chút, ăn cơm cũng là việc tốn sức. Trong phòng bệnh còn có những người khác, chẳng qua người ta dọn dẹp một chút đồ vật xách theo là rời đi rồi. Có vài cá nhân đều là như thế này, chân chính lưu tại phòng bệnh muốn ở lại qua đêm, chỉ có cô cùng chị gái kia, còn có hai người phụ nữ nằm ở phía đối diện. Chỉ chốc lát sau, Dương Vũ cùng một hộ sĩ mỗi người ôm một đứa bé đi tới. Bệnh viện cũng không giúp người ta chăm sóc đứa nhỏ. Phòng sơ sinh kia vốn dĩ chính là vì Sở Đình sinh đứa nhỏ ra, một cái đã hôn mê cho bọn họ một loại dịch vụ. Buổi tối đứa nhỏ sẽ khóc sẽ nháo, muốn bú sữa rồi muốn thay tã, lúc này tất nhiên đưa lại đây tự mình chăm sóc. Sau khi đón hai đứa bé, Sở Đình có chút hoảng loạn. Hộ sĩ cẩn thận dạy cô ôm đứa nhỏ như thế nào, tay nâng mông, còn một tay nâng cổ, bởi vì lúc này đứa nhỏ mới sinh ra, cổ thực yếu ớt, rất dễ dàng bị gãy, phải cẩn thận ôm. Sở Đình thật cẩn thận ôm đứa nhỏ trong tay, cảm giác trong tay giống như ôm một cái lựu đạn. Đôi tay đều gồng lên, ôm lâu rồi cảm giác rất là háo sức lực. Dương Vũ ở một bên còn cười nhạo cô, em là một người phụ nữ đấy, còn không ôm thuần thục bằng anh là một người đàn ông. Em đây là lần đầu tiên ôm, không thuần thục không phải bình thường sao? Sở Đình trừng mắt liếc anh một cái, đừng tới phiền em. Có thể là bọn họ nói chuyện âm lượng có chút lớn, làm đứa nhỏ bừng tỉnh. Đứa nhỏ nằm trong tay Sở Đình bỗng nhiên khóc lên, đôi mắt cũng chưa mở còn nhắm chặt, miệng chu lên. Từ bên ngoài đều có thể nhìn thấy cổ họng bên trong, mở miệng khóc to. Đứa bé ở trong ngực Dương Vũ nghe thấy cũng mở miệng gào theo. Hai đứa ở đây như là đang so đấu, coi ai khóc to hơn. Sở Đình hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ. Hai cánh tay trái phải đều lắc lắc nghĩ, đem đứa nhỏ trong ngực dỗ ngủ. Vẫn là chị gái giường bên cạnh nhịn không được nói, có phải đói bụng hay không, hay là tiểu rồi, đến bây giờ đã cho ăn gì chưa, trước tiên cho bú đi đã, cô hoảng cái gì chứ, còn có thể trông cậy vào chuyện dỗ bọn nó ngủ hay sao? Sở Đình khẩn trương hỏi, cho bú sữa, cho bú sao? Sau đó lại chuyển hướng sang Dương Vũ, bọn nhỏ đến bây giờ còn chưa được cho bú sao? Em ngủ rồi thì cho con bú thế nào? Hộ sĩ đã hút cho chút nước, sau đó anh nhìn bọn nhỏ cũng không thấy kêu đói. Chẳng trách, có thể không khóc sao? Đến bây giờ cũng chưa cho bú, mau cho bú sữa đi, chị gái bên cạnh chỉ huy cô. Cho bú sữa à? Sở Đình cúi đầu nhìn ngực mình, đem đứa nhỏ đưa đến. Sau một hồi hoảng loạn, trong đó rốt cuộc có một đứa bú sữa trước, bởi vì góc độ không khống chế tốt, đành phải để Dương Vũ ôm một đứa bên cạnh. Một đứa khác thì được Sở Đình ôm. Trong phòng lệnh chỉ có mấy cái thai phụ, duy nhất một người đàn ông chính là Dương Vũ, cho nên Sở Đình cũng không có gì ngượng ngùng, hơi kéo áo xuống để cho hai đứa nhỏ bú. cho một đứa bú xong, đưa cho Dương Vũ bế đi thay tã. Sở Đình lại tiếp tục bế một đứa còn lại cho bú tiếp. Hai đứa nhỏ đều không khóc, Sở Đình mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Buổi tối, hai đứa nhỏ nằm ở trên giường bên cạnh Sở Đình ngủ. Dương Vũ thì ngồi ở một bên nhìn. Không phải anh không mua giường thì không thể ngủ, chẳng qua đêm đã khuya nên đã chạy sang giường không có người bên cạnh nằm, cũng không ai chuyên môn tới kiểm tra. Sở Đình cùng chị gái kia nói chuyện hồi lâu, chuyên môn hỏi chị ta một ít chuyện, bế đứa nhỏ như thế nào khi tắm rửa, như thế nào cho đứa nhỏ uống nước, mấy vấn đề, bởi vì bây giờ cũng không có sách hướng dẫn nuôi dạy trẻ, chỉ có thể dựa vào người có kinh nghiệm truyền thụ cho. Hai ông bà già ở nhà bọn họ cũng không đáng tin cậy, Sở Đình chỉ có thể đi hỏi người khác nhiều một chút, tiếp thu một chút kiến thức ở nhiều phương diện khác nhau. Cũng may người ở đây đều rất nhiệt tình, đặc biệt là loại đề tài này. Mấy chị gái lớn tuổi cũng rất hứng thú, cũng mừng rỡ cùng cô nói chuyện. Cuối cùng trong phòng bệnh, mấy chị đều bắt đầu nói chuyện, người này một câu, người kia một câu, nói rất lâu. Sáng sớm hôm sau, Sở Đình phải xuất viện, trong phòng cũng không thể ở lại lâu, ở một đêm mất một đồng cũng không rẻ. Dương Vũ đánh xe bò từ ngày hôm qua, vẫn luôn đặt ở nhà xe bên ngoài bệnh viện. Nhà xe có người trông coi, hai hào trông một ngày một đêm, điểm này cùng hiện đại không khác biệt lắm. Dương Vũ quay lại đổi quần áo cho Sở Đình, tã lót dơ của đứa nhỏ và quần áo bẩn của Sở Đình đều đặt ở trong bọc sách theo, sau đó cùng Sở Đình mỗi người ôm một đứa nhỏ đi ra. Thân thể Sở Đình hiện tại đã tốt hơn nhiều, nghỉ ngơi một đêm, đi đường cũng thoải mái hơn. Cô tự mình ôm đứa nhỏ đi đến nhà để xe, trên đầu còn quấn một cái khăn lông, tạo hình trông rất quê mùa. Trước kia cũng chưa nhìn thấy trên tivi, những minh tinh đó mới vừa sinh xong đứa nhỏ đã xuất viện, đều là ăn mặc tiêu sái và đi giày cao gót. Nhưng cũng không có biện pháp, mấy chị gái trong phòng đều khuyên cô, yên tâm ở cữ thật tốt, ở cữ không thể bị nhiễm lạnh, dễ dàng lưu lại các mầm bệnh, về sau thân thể sẽ phải chịu khổ. Dương Vũ cũng căn dặn cô như thế, Sở Đình nghe nhiều cũng phải làm theo, đem chính mình bao bọc kín mít. Phải biết rằng đây chính là thời tiết tháng 7, tháng 8, mặt trời treo cao, Sở Đình ngồi trên xe ba gác, cái thảm trải ở dưới chân, trên đầu bao khăn lông, giữa trưa nắng trở về, bên trong mồ hôi đổ đầm đìa. Cũng không sốt ruột mà trở về, sợ làm hai đứa nhỏ khóc. Dương Vũ đánh xe về thật sự chậm, đi hơn một giờ mới trở lại đội sản xuất. Lúc này trong đội mọi người ở đây đều bắt đầu làm việc, cũng không ai đến nhìn bọn họ trở về. Xe bò một đường đi thẳng đến cửa nhà. Về đến nhà, trên người Sở Đình bị mồ hôi chảy làm cơ thể dính dính ướt ướt, khó chịu cực kỳ. Muốn Dương Vũ pha rượu với nước ấm, nấu lên cho cô tắm. Kết quả bị Dương Vũ kiên quyết từ chối. Không được, ở cữ không thể dính nước, bằng không sẽ lưu lại bệnh hậu sản. Về sau thân thể đau đến đứng ngồi không yên. Em vẫn là về trên giường ngồi đi thôi, đem đắp chăn lên. Dương Vũ cẩn thận đem đứa nhỏ đặt vào giường ngủ bên trong, một bên thì nói với Sở Đình. Cái gì không thể dính nước? Sở Đình cả người bùng nổ, hiện tại cái thời tiết này, chảy một thân mồ hôi, nếu là lại ủ trong chăn, nằm hơn một tháng, cả người xem như bỏ đi cho rồi. Không, không được, anh cho em đi tắm nước ấm. Em không trúng gió là được, từ giờ trở đi, không đi ra. Nhưng là cho em tắm nước ấm, em thật sự muốn lau người, trên người quá nhiều mồ hôi. Sở Đình năn nỉ mãi mới khuyên được Dương Vũ nấu cho cô một nồi nước ấm. Trong nhà bếp lò đã sớm dập tắt, chỉ có thể nhóm lửa một lần nữa. Dương Vũ đi vào phòng bếp nấu cho cô một nồi nước ấm to, rồi lại bê đến trong phòng. Sở Đình ở đây lau người, Dương Vũ đem xe bò đưa cô trở về. Cô cũng không tắm hoàn toàn, cũng không dám gội đầu. Tuy rằng đều nói rằng ở cữ một cách khoa học, những bệnh nhân đó thật sự không bị hậu sản, nhưng mà cô vẫn là không dám tắm kỹ, chỉ xoa xoa thân thể, xoa xoa phía dưới, cũng không gội đầu, chỉ đem cơ thể lau sơ qua, lau khô ngồi ở trên giường, Sở Đình mới cảm giác được cả người nhẹ nhàng khoan khoái hơn. Nhà ở là gạch đỏ ngói đen, hơn nữa là năm nay vừa mới xây, không âm u cũng không phải thực sự nóng, ngồi ở trong phòng nhiệt độ không khí rất vừa vặn, Sở Đình cuối cùng cũng có thể ở cữ một cách thoải mái. Giữa trưa tan tầm, nhà cũ bên kia cả nhà ai cũng không đề cập đến chuyện của Dương Vũ. Cuối cùng vẫn là cơm nước xong, Vương Phương há mồm hỏi một tiếng. Ba mẹ, chú hai bên kia, vợ nó không phải hôm nay buổi sáng mới từ bệnh viện về tới sao? Chúng ta có muốn đi thăm hay không? Lúc Dương Vũ đánh xe bị người ta thấy, mọi người đều biết vợ anh ở bệnh viện sinh giờ đã trở lại. đã đoạn tuyệt quan hệ còn vội vàng nhìn cái gì mà nhìn. Bà Kiều không vui chừng mắt liếc Vương Phương một cái, không hài lòng khi cô ấy nhắc tới cái đề tài. Ông Dương quấn hai điếu thuốc lá sợi không lên tiếng. Lúc lâu sau, ông Dương mới mở miệng nói, đi xem đi, không phải nói trong bụng là Long Phượng thai sao? Một trai một gái nhìn một chút cũng được. Tôi không đi. Bà Kiều trừng mắt nhìn ông, lúc đó không phải đã nói cắt đứt hết các mối quan hệ rồi, giờ còn trông mong chạy đi xem là như thế nào, để cho người ta hạ thấp danh dự của nhà à? Hơn nữa, trong nhà giờ đang quá nghèo như thế, tiền đang thiếu nhiều như vậy, còn định đến bệnh viện để sinh, ở đó một ngày một đêm tốn bao nhiêu tiền đó, hai đứa đó sinh con xong có vẻ sẽ không có cuộc sống đầy đủ được. Đi xem, dù sao cũng qua tặng cho mấy quả trứng gà, rốt cuộc thì cũng là hai đứa con đầu của thằng hai, chúng ta là ông nội bà nội cũng phải đến nhìn chứ. Ông Dương trong lòng thực ra cũng nghĩ như bà Kiều, bởi vì bà Kiều sinh mấy đứa nhỏ đều sinh ở nhà, Vương Phương sinh hai đứa con cũng là ở nhà, ông ta cảm thấy đi đến bệnh viện xa như vậy, chạy cả một buổi tối mới tới nơi, ở lại lâu như vậy để làm gì nhỉ? Bây giờ là mấy giờ rồi, chính mình còn nợ nhiều tiền như vậy, trong lòng không nhớ nổi ghi trong sổ sách thôi. Nhưng dù nói thế nào, kia cũng là con trai của ông ta, cho nên ông ta cảm thấy vẫn còn muốn đi xem một chút. Dù sao thì tôi cũng không đi. Bà Kiều xoay mình, mặt quay sang một bên. Ông muốn đi thì tự đi một mình. Tôi mặc kệ ông, dù sao thì tôi cũng không đi. Bà Kiều cũng là mất hết mặt mũi, lần trước cãi nhau với Dương Vũ như vậy thật khó coi. Ông già chết tiệt này, lần trước còn không mở miệng nói chuyện, bây giờ thì lại làm người tốt, muốn đi xem người ta sinh con. Thật là, đều muốn làm người tốt hai phía, bà ta cũng không muốn vội vàng đi tới để mất mặt đâu. Bà Kiều dứt khoát không đi, bản thân ông Dương cũng không nguyện ý đi, dù sao Sở Đình vẫn đang ở cữ, ông thấy mình là một lão già đến đó cũng không thích hợp, liền giao phó cho Vương Phương. Vợ thằng cả, con đi thăm hỏi một chút, mang theo mấy quả trứng gà. Đem theo trứng à? Vương Phương do dự một chút, ánh mắt nhìn về phía bà Kiều. Những thứ trọng yếu trong nhà, nào là gạo, mì và trứng gà đều bị bà Kiều khóa lại, không phải có thể tùy tiện lấy được. Bà Kiều nghe nói như vậy giả vộ không phát hiện, tiếp tục xoay người không để ý đến hai người họ. Nhưng ông Dương chọc chọc vào người bà ta, nhanh lên đưa cho thằng cả mấy quả trứng gà, bà không đi thì cũng phải để cho bọn nó thấy bà muốn về sau cả gia đình chẳng lẽ cắt đứt quan hệ thật à. Vốn chính là đã cắt đứt quan hệ, bà Kiều nói thầm ngoài miệng, rốt cuộc lại đứng dậy đi mở hòm tủ đưa trước bốn quả trứng gà, ngẫm lại bốn không tốt cho lắm, lại đưa thêm hai quả, sáu trứng, sáu sáu đại thuận. Do dự một chút, lại lấy lại một quả, cuối cùng đưa 5 quả trứng cho Vương Phương mang qua. Lúc này thật sự trứng gà mái đẻ đều rất nhỏ, không giống sau này mỗi quả trứng gà đều to. 5 quả trứng gà đã nằm trong tay của Vương Phương, nhưng dường như không có cảm giác gì. Bất ngờ quá, cô ta cũng không nói được gì, chào hai người một tiếng rồi bước đi ra nhà chính, tìm cái rổ nhỏ đem bỏ trứng gà vào rồi đi. Nhìn thật trống trơn, thật sự là hổ thẹn, cô ta cũng cảm thấy xấu hổ. Bình An xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở phần sau của bộ truyện.